Lúc này thời điểm Thôi Doãn cũng có phần có điều ngộ ra, hắn ngộ ra tối tăm bên trong cuối cùng có định số, cái kia La Trinh không chỉ là khắc tinh của mình, cũng là cha hắn khắc tinh. Chỉ là ngộ ra thì đã có sao, trung vực to lớn, hắn cũng đã không chỗ có thể đi, những cái kia độc lập võ giả còn có thể mai danh ẩn tích, dù sao Thiên Tà Tông nội độc lập võ giả quá nhiều, muốn nguyên một đám điều tra ra, đối với Tại Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện đều có phần khó khăn. Mà hắn Thôi Doãn nhưng lại con trai của Thôi Tà, đường đường, chảm thảo trừ căn đạo lý này ai cũng hiểu, đừng nói La Trinh sẽ không bỏ qua chính mình, Thiên Hạ Thương Minh mấy cái béo thoạt nhìn chất phác, nhưng mỗi người đều là số một khôn khéo, chỉ sợ đào ba thước đất đều muốn đem chính mình tìm ra. Hắn đã không có chỗ ẩn thân, không bằng thản nhiên đối mặt. Thù giết cha, không thể không báo. La Trinh, đã ngươi giết cha ta, ta đây tựu ngay trước mặt ngươi, giết chết muội muội của ngươi. Thôi Doãn trên mặt toát ra một tia thô bạo chi sắc, thua trận chiến tranh này, tựu thua trận hết thảy, bất quá ngươi lại để cho ta khó chịu, ta cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Siêu siêu siêu siêu, mấy đạo độn quang đồng thời xuất hiện tại hư linh điện cửa ra vào, La Trinh một con ngựa trước mắt, mà Ngao Tường Tắc thì so bất luận kẻ nào đều lo lắng, hắn cũng chặt chẽ cùng sau lưng La Trinh tiến nhập hư linh điện nội. Đem làm Thôi Doãn chứng kiến La Trinh thời điểm, trong nội tâm liền không nhịn được sợ hãi mà bắt đầu, cái loại này sợ hãi cảm giác đến từ chính bản năng, giống như con chuột gặp phải mèo. Tại tranh đoạt Thăng Long Đài thời điểm, La Trinh đánh nát Thôi Doãn võ đạo chi tâm, cho Thôi Doãn để lại cả đời này đều không thể không bao giờ nhạt phai. Bất quá Thôi Doãn đã đem hết thảy đều bất cứ giá nào rồi, hắn đem chính mình tâm mang sợ hãi cường hành đè nén xuống, cố giả bộ trấn định hướng phía La Trinh cười lạnh nói, La Trinh, ngươi đã đến rồi. La Trinh lạnh lùng nhìn qua Thôi Doãn, trước mắt người này, căn bản không có tư cách nói với hắn những lời này, hắn nhìn nhìn bên cạnh La Yên cùng một nữ nhân khác, lập tức lạnh giọng nói ra, phóng các nàng, lưu ngươi toàn thây. Phóng các nàng, Thôi Doãn trên mặt toát ra điên cuồng chi sắc, nằm mơ. Thôi Doãn theo rộng thùng thình trên ghế rồng bỗng nhiên đứng dậy, trong tay hắn lóe ra từng đạo chân nguyên kia huyễn hóa thành một mảnh dài hẹp dây nhỏ, quay chung quanh tại La Yên cùng khác một nữ tử trên cổ. Chân nguyên kia dây nhỏ sắc bén đến cực điểm, chỉ cần hắn nhẹ nhàng lôi kéo phía dưới, là có thể lại để cho hai nữ đầu thân chia lìa. La Trinh còn có thể bảo trì trấn định, mà Ngao Tường đã nhịn không được, dừng tay. Ngao Tường gào thét một tiếng, bỗng nhiên hướng phía Thôi Doãn tiến lên. Thôi Doãn tà tà cười, ngón tay nhẹ nhàng uốn éo, những cái kia dây nhỏ bỗng nhiên buộc chặt một phần, lập tức vạch phá Ngao Tường vị kia người yêu trên cổ da thịt, một tia máu tươi lập tức theo miệng vết thương chảy xuôi xuống. Thấy như vậy một màn, Ngao Tường lập tức dừng bước. Tiếp tục tới A Hát, ta cam đoan ngươi qua trước khi đến, ta có thể lại để cho nàng đầu thân chia lìa. Thôi Doãn nhàn nhạt cười nói, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, đã hắn dù sao đều phải chết, chỉ cần cũng muốn lại để cho chính mình cái chết vui vẻ một ít. Ngao Tường cắn hàm răng, nắm tay chắc chẽ nắm bắt, một nhiều sợi gân xanh càng là bộc lộ ra ra, hắn gắt gao chằm chằm vào Thôi Doãn, hỏi, ngươi muốn thế nào? Thôi Doãn nhàn nhạt cười nói, không muốn thế nào. Chỉ là cho các ngươi trả giá một điểm một cái giá lớn mà thôi. La Trinh lạnh lùng chằm chằm vào Thôi Doãn, bỗng nhiên lại nói ra, thả bọn hắn, tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha ha, Thôi Doãn bỗng nhiên lại lạnh cười rộ lên, vừa mới hay, vẫn là lưu ta toàn thây, hiện tại biến thành tha cho ta không chết. Nhượng bộ nhanh như vậy, La Trinh, ngươi quá lại để cho ta thất vọng rồi. La Trinh không nói gì, hắn không có đem Thôi Doãn tâm tư hoàn toàn phỏng đoán đi ra. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, nếu như Thôi Doãn lại đầy đủ thời gian diệt sát hai nữ, thẳng đến La Trinh đã đến về sau, mới cưỡng ép La Yên, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? La Trinh lạnh giọng hỏi, ta đường đường, gần kề chỉ là tha cho ta không chết, xin hỏi ta mất đi hết thảy, thì như thế nào đến đền bù tổn thất? Thôi Doãn tiếp tục nói, trong mắt điên cuồng chi sắc càng ngày càng đậm, ta cho ngươi biết, La Trinh, ta cái gì đều không cần. Ta chỉ muốn hai người bọn họ mệnh, cha ta chết rồi. Thiên Tà Tông cũng thất bại, ta không còn có cái gì nữa, sống sót cũng là đần độn vô vị, Thôi Doãn xa xa một ngón tay, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Bái ngươi La Trinh ban tặng. La Trinh ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Thạch Khắc Phàm cùng Yên Duyệt Sơn bọn người sắc mặt cũng âm trầm xuống, bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại đụng phải khó giải quyết nhất tình huống rồi. Bọn hắn không sợ Thôi Doãn mở miệng, chỉ cần bọn hắn có thể làm được đấy, đại khái có thể hứa hẹn xuống, tự nhưng vượt qua Thôi Doãn tánh mạng cũng không phải là không thể được. Dù sao Thiên Tà Tông đại thế đã mất, lưu lại hắn một người cũng lật không nổi cái gì gợn sóng, căn bản không có khả năng thay đổi bất luận cái gì cục diện. Thế nhưng mà Thôi Doãn hiện tại không sai biệt lắm đã điên rồi, hắn liền tánh mạng của mình đều không để ý rồi, hết thảy tất cả cũng là vì báo thù. Bởi vì cái gọi là không muốn lại được, loại này tên điên cuồng là phiền toái nhất đấy, mà phiền toái nhất chính là La Trinh muội muội còn trong tay hắn, cái này có thể như thế nào cho phải. La Trinh trong óc đồng dạng đã ở phi tốc chuyển động, Thạch Khắc Phàm bọn hắn có thể suy nghĩ cẩn thận, La Trinh đương nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, trước mắt người này chỉ là đơn thuần muốn báo thù mà thôi, tự là muốn ngay trước mặt tự mình giết La Yên. Như thế nào bảo trụ La Yên tánh mạng, dùng tốc độ nhanh nhất diệt sát Thôi Doãn, La Trinh cũng không có cái này nắm chắc, dù cho tốc độ của hắn rất nhanh, dùng cương nguyên bộc phát, kết hợp truy vân sư thiên phú, có thể ở trong nháy mắt lấy đi Thôi Doãn tánh mạng, vấn đề là Thôi Doãn trong tay chân nguyên tơ mỏng hoàn toàn bọc tại La Yên trên cổ, ngón tay của hắn chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động là có thể đem La Yên đầu thân chỗ khác biệt. Mau nữa, cũng không nhanh bằng thằng này, người thoạt nhìn rất chấn định, Thôi Doãn chằm chằm vào La Trinh nhàn nhạt cười nói, bất quá loại này chấn định là cường giả vờ, ta nhìn ra được, người rất sợ hãi. Nghe được Thôi Doãn lời mà nói, La Trinh bỗng nhiên nhàn nhạt cười, tiếp tục nói, người nói không sai. Của ta xác thực tại sợ hãi, ta sợ ngươi giết muội muội ta, bất quá. Bất quá cái gì? Thôi Doãn hỏi, bất quá, La Trinh tựu đang nói chuyện lập tức, muốn phóng ra một bước này, hắn cương nguyên đã vận chuyển lại. Nhưng là Thôi Doãn so với La Trinh tưởng tượng càng thêm cảnh giác, La Trinh thân ảnh chỉ là lắc lư thoáng một phát, ngón tay của hắn lập tức nhẹ nhàng buộc chặt, chân nguyên kia tơ mỏng trực tiếp lạc tiến vào hai nữ cái cổ bên trong, tại chân nguyên kia tơ mỏng bên trong, một tia máu tươi thẩm thấu đi ra, hai nữ cái cổ chỗ đều là một mảnh huyết hồng. La Trinh, chứng kiến vị này một màn, Ngao Tường cũng là nóng nảy, vội vàng đâu chỉ La Trinh động tác. Mà Thôi Doãn trên mặt tắc thì treo mỉm cười thản nhiên, ngươi cho ta là đồ ngốc. La Trinh cắn hàm răng, gắt gao chằm chằm vào Thôi Doãn, xem ra lần này tiến công Hư Linh Tông là một sai lầm, thẳng như biết sớm như vậy, có lẽ nghĩ biện pháp bí mật lẻn vào Hư Linh Tông, nhưng La Trinh cũng không phải thần tiên, hắn căn bản tính toán không ra cái này vừa ra, đoạn đường này ghi nhớ lấy muội muội mình an nguy, hắn chỉ có thể đi đầu đem Hư Linh Tông công phá nói sau. Nếu mà so sánh, Thôi Doãn chính là dùng khỏe ứng mệt, chờ lấy La Trinh đến đây, tìm cách ngay trước mặt La Trinh giết La Yên. Thôi Doãn muốn đúng là cái này hiệu quả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 738, một phần ngàn vạn lực lượng. Chương 739, một phần ngàn vạn lực lượng. Hai nữ trên cổ máu tươi không ngừng mà tràn ra, thời gian dần qua đem vạt áo của các nàng đều làm ướt, trước mắt cục diện bế tắc căn bản không cách nào đánh vỡ, La Trinh một lòng cũng thời gian dần trôi qua xuống trầm xuống, trong óc càng là hiện ra vô số làm sao bây giờ. Theo La Yên trên cổ máu tươi không ngừng mà tràn ra, trong khoảng cách vực ức vạn tỷ dặm bên ngoài. Cơ hồ vô tận sâu không phía dưới, có một tòa hoang vu núi lớn này phía trên xoay quanh lấy từng con quái điểu. Mỗi một trích quái điểu hai cánh triển khai, cái kia độ rộng tựa như cùng một cái đại thiên thế giới khổng lồ như vậy. Trên thực tế cái này quái điểu trên người, cũng có vô số sinh linh ở trong đó ở lại, sống yên ổn lập mệnh, thậm chí cũng có võ giả đang trách điểu hai cánh phía trên tu luyện, đột phá, kỳ vọng có một ngày có thể phi thăng. Chỉ là một trích quái điểu, cũng đã khổng lồ như thế rồi, tương đối với mấy cái này quái điểu sau lưng ngọn núi lớn này mà nói, cho dù không được cái gì, cùng những này quái điểu sau lưng núi lớn so sánh với những này quái điểu bất quá là một cái trong đó cái chấm đen nhỏ mà thôi. Ngọn núi lớn này độ cao, cao độ đã khó có thể dùng chừng mực cân nhắc, vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng cực hạn, đứng tại núi lớn là bất luận cái gì góc độ, đều không thể thấy được núi lớn toàn cảnh. Ngọn núi lớn này trên đỉnh núi, đã có mấy người tĩnh tọa trong đó, ngắm nhìn xa xa không gian hỗn độn. Những người này ngồi ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu vạn năm. Thời gian đối với bọn hắn mà nói, có đôi khi là bất động đấy, có đôi khi lại là phi tốc về phía trước đấy. Đối với bọn hắn mà nói, trong nháy mắt ngàn năm có lẽ chỉ là nháy thời gian trong nháy mắt. Một vị đầu đội màu người thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói ra, giống như da hơi có chút vấn đề, kim đồng hồ, chỉ sợ muốn vẫn lạc. Cảm thấy, nếu như không đi can thiệp lời mà nói, một bước này quân cờ tự là tử cục, mặt khác một vị đầu đầy tóc trắng lão giả có chút gật gật đầu. Lão nhị, đi làm dự thoáng một phát được không nào? Thanh niên kia người bỗng nhiên mở miệng nói, ta không đi, tên kia chút bổn sự ấy đều không có, ngay cả mình nên bảo hộ mọi người bảo hộ không chu toàn bộ, ta xem các ngươi là mắt bị mù rồi, đại thế chi tranh người lại không phải hắn một người. Lại chọn một cái chẳng phải được, một cái mập mạp ra hỏa, nhưng lại đứng tại núi lớn biên giới, lung lay cái kia to mọng đầu cự tuyệt người thanh niên đề nghị. Thanh niên kia người tắc thì lẩm bẩm nói, ngươi không biết, hắn rất đặc thù, huống chi thiên đạo mảnh vỡ đã rơi vào trong tay hắn. Muốn đi chính người đi, ta lười. Mập mạp kia như trước cự tuyệt, được rồi, tự chính mình đi. Thanh niên sau khi nói xong, lập tức tự biến mất tại trên đỉnh núi. Hư Linh Điện ở bên trong,

thế nhưng mà tại người thanh niên trong miệng như trước là tiểu nữ hài, người thanh niên này người sống qua thời gian, căn vốn cũng không phải là La Trinh có thể tưởng tượng đấy. Huân nhìn thanh niên kia người liếc, lập tức thỉnh cầu nói, Lại Yên là La Trinh kim đồng hồ, hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, người như vậy mang đi nàng, không tốt. Cùng hắn lại để cho nàng chịu khổ, không bằng trực tiếp đi đến một bước cuối cùng, mang đi nàng, La Trinh nếu là có thực lực, nàng như trước hội sẽ dẫn dắt đến La Trinh lên núi, người thanh niên hồi đáp. Huân không nói, nàng biết rõ chính mình căn bản không có năng lực cải biến người thanh niên nghĩ cách, nàng cố nhiên tại yêu dạ trong tộc địa vị cao thượng, thế nhưng mà thanh niên này người như trước là nàng khó có thể nhìn lên tồn tại. La Trinh cũng không tin tà, hắn mặc kệ hội sẽ thanh niên này người cùng Huân thần thần cằn nhằn đối thoại, tiếp tục hướng phía La Yên đi qua, chứng kiến La Yên giác quan thứ 6 bị phong ấn đi, hắn chưa có tới được tựu là một hồi đau lòng, hắn muốn vạch trần La Yên phong ấn. Đừng có lại đi tới, người thanh niên ngăn ở La Trinh trước mặt, vươn một ngón tay, ta không muốn đối với người võ đạo chi tâm lưu lại bóng mờ, nếu như ngươi tiếp tục đi tới, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ lực lượng của ta. Lực lượng của ngươi, La Trinh lông mi dựng lên, gắt gao chằm chằm vào người thanh niên. Đúng, một phần ngàn vạn lực lượng, người thanh niên hơi cười rộ lên, hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay chính là từng vòng hào quang khuếch tán đi ra. Chứng kiến cái kia từng vòng hào quang, La Trinh sắc mặt ngưng trọng, cái này. Thật là hắn một phần ngàn vạn lực lượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 739, thức tỉnh. Chương 740, thức tỉnh. La Trinh cũng không rõ ràng lắm lực lượng này rốt cuộc là do cái gì hình thành, thậm chí ở trong đó cảm thụ không đến chân nguyên chấn động. Mặc kệ thanh niên này người đến cùng vận dụng hạng gì lực lượng, La Trinh cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Cái kia từng vòng hào quang hướng phía La Trinh khuếch tán tới, La Trinh không có chậm trễ chút nào, sở hữu tất cả tinh thần chi lực tại cùng một thời gian mở ra, kể cả sở hữu tất cả long lân chi lực cũng lập tức bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, đủ để hủy diệt một mảnh sơn mạch, cũng có thể lại để cho một đầu giang hà khô. Nhưng khi La Trinh va chạm vào đạo kia quang vòng mấy lúc sau, mới hiểu được, hắn cùng với người thanh niên này người ở giữa chênh lệch. Những này khe hở thoạt nhìn rất bình tĩnh, thậm chí không cách nào làm cho người cảm nhận được trong đó chất chứa lực lượng, thế nhưng mà coi như La Trinh đụng vào trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác trong đó có được một cỗ không cách nào dung chuyển lực lượng giật tràn ra đến. Dù cho La Trinh thực lực lại đề thăng gấp 10 lần, đồng dạng cũng không cách nào dung chuyển những này khe hở, oanh, cái thứ nhất khe hở bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó là thứ hai, đệ tam cái, đệ tứ. Theo đạo lý nói, cái này khe hở bên trong lực lượng nổ tung ra, đủ để đem trọn tòa hư linh tông đều hủy diệt, thế nhưng mà quang trong vòng lực lượng khuếch tán phương hướng thập phần quỷ dị, cái kia lực lượng cũng không có hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mà là hoàn toàn trút xuống tại La Trinh trên người. Bành, lại là một tiếng trầm đục, La Trinh cả người trực tiếp bị đánh bay, hướng phía sau cuồng bắn đi. Xẹt qua hư linh điện, xẹt qua hư linh tông, xẹt qua bình nguyên, lại xẹt qua hư thiên thành. Bị cỗ lực lượng này một đường phổ biến, La Trinh trên không trung tốc độ phi hành, so chính hắn bộc phát cương nguyên cùng chân nguyên tốc độ phi hành nhanh hai không chỉ gấp 10 lần, ít đến mấy cái thời gian hô hấp, La Trinh dĩ nhiên cũng làm lướt đi mấy trăm dặm khoảng cách. Tối chung, La Trinh đụng vào một mảnh tươi tốt trong rừng rậm, liên tiếp không ngừng đụng nát mấy trăm gốc đại thụ về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Trong rừng rậm một mảnh đống bừa bộn, như là từ trên cao bao quát, liền chứng kiến theo rừng rậm biên giới bỗng nhiên xuất hiện kéo dài đi vào một đầu đường nhỏ, tại đây trên đường nhỏ, tựa hồ cũng là ngổn ngang lộn xộn phóng ngã xuống đất thân cây. Cái này đầu đường nhỏ, chính là do La Trinh thân thể cứ thế mà cày đi ra đấy. Một cái đầu hổ trồn sóc lén lút theo trong rừng xẹt qua, nhanh nhẹn thân ảnh không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, loại này hình thể nhỏ gầy, bản tính hung mãnh tam cấp hung thú ánh mắt khoảng chừng La Trinh trên người dừng lại một cái thời gian hô hấp, lập tức tự lặng yên giấu ở rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu, La Trinh trên người phát ra khí thế cũng không phải nó có thể trêu chọc đấy. Nằm trong rừng rậm La Trinh như trước kềm nén không được nội tâm khiếp sợ, gần kề chỉ là một phần ngàn vạn lực lượng sao. Nếu như hắn toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra, chẳng phải là giơ tay nhấc chân tầm đó có thể hủy diệt cái này đại thiên thế giới. Dù cho vừa mới những cái kia khe hở bên trong lực lượng, cũng chỉ là đem La Trinh thân thể đánh bay mà thôi, nếu như những lực lượng kia không phải đều trùng kích nhục thể của mình, mặc dù này đây hắn tiên khí thân thể, cũng không có chút nào thừa nhận khả năng, chỉ sợ đã sớm bạo thể mà vong. Loại nhân vật này, vì sao phải xuất hiện ở chỗ này? Vì sao lại nhất định phải mang đi La Yên? La Trinh không nghĩ ra, hư linh điện trong hoàn toàn yên tĩnh, Thạch Khắc Phàm cùng Yên Duyệt Sơn bọn người cái này lúc sau đã là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, cái này không biết từ nơi này xuất hiện ra hỏa, quả thực chính là một cái siêu cấp quái vật. Võ giả chỉ có thể bị cường giả khuất phục, trước mắt vị này người thanh niên đã xa xa vượt qua bọn hắn trong tưởng tượng bên ngoài, tựa như La Trinh vừa mới hàng lâm hải thần đại lục thời điểm, những cái kia bị nuôi nhốt phàm nhân giống như, La Trinh tại đồ đồ lỗ bọn hắn trong nội tâm, liền là chân thần mà tồn tại. Mà trước mắt vị này người thanh niên, cũng là như thế, tại thạch khắc phàm trong con mắt của bọn họ, chẳng khác nào chân thần mà tồn tại. Cho nên nhìn về phía người thanh niên thời điểm, hư linh điện trong sở hữu tất cả võ giả trong mắt đều bao hàm vẻ kính sợ, liền đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát, ở đâu còn dám nói chuyện. Ngược lại là thanh niên này người thập phần hiền hòa, hướng phía mọi người mỉm cười, nhưng lại lắc đầu nói ra, không cẩn thận lực lượng dùng đại hơi có chút, vừa mới đại khái là ngàn vạn phần có ba lực lượng A, đem lực lượng khống chế trong một phạm vi, hay vẫn là một kiện thật khó khăn sự tình. Nghe được người thanh niên lời mà nói, mọi người trái tim cũng nhịn không được run rẩy thoáng một phát, đây rốt cuộc là quái vật gì a hát. Người thanh niên nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, hắn ngược lại là hướng phía Thạch Khắc Phàm nói ra, các ngươi thoạt nhìn giống như rất khẩn trương. Thạch Khắc Phàm miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, lắc đầu, không có, không có. Vậy là tốt rồi, ta tự nói ta như vậy hòa ái người, như thế nào sẽ để cho người cảm thấy khẩn trương đâu này. Người thanh niên lại tự quyết định rồi, Thạch Khắc Phàm giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng đạo hòa ái cái rắm, cái này giống như là một cái cực lớn hung thú, đối với một nhân loại tiểu hài tử nhỏ bé, kia nhân loại tiểu hài tử có thể cảm nhận được hòa ái sao? Không được a hát, lần này đem tiểu tử kia đẩy quá xa rồi, cho ta. Trở về a, người thanh niên hướng phía hư linh điện cửa đại điện vươn tay, tại trong hư không nhẹ nhàng một chảo, một cổ vô hình lực hấp dẫn tự hướng phía trước khuếch tán đi ra ngoài. Tại phía xa mấy ngoài trăm dặm La Trinh, vừa mới bỏ dậy, lập tức cảm giác mình lại bị một cỗ vô tâm lực lượng bao phủ, lập tức lại thân bất do kỷ phiêu phù ở không trung, sau đó hướng phía hư linh tông phương hướng bão táp mà đi, mấy cái thời gian hô hấp về sau, hắn lại vững vàng đứng ở hư linh điện trong. Trong nháy mắt nguyên lai mấy ngoài trăm dặm, trong nháy mắt, lại nhớ tới hư linh tông ở trong, La Trinh sinh ra một loại cực kỳ không chân thực cảm giác. Người thanh niên hướng phía La Trinh nhàn nhạt cười cười, hỏi cảm giác như thế nào. La Trinh lông mi dương lên, rất tốt, đã như vậy, ta đây mang đi La Yên rồi, nói xong người thanh niên tự hướng phía La Yên đi qua. Đợi một chút, La Trinh vội la lên, người thanh niên quay đầu lại nhìn La Trinh liếc, hỏi còn có chuyện gì? Người ngăn trở không được ta đấy, ta cùng La Yên xa cách đã lâu, có thể hay không trợ giúp ta cởi bỏ La Yên phong ấn, ta nói với nàng hai câu nói. Cực lớn thực lực sai biệt phía dưới, La Trinh rốt cuộc lựa chọn nhượng bộ, cho dù La Trinh thực lực tăng lên gấp trăm lần. 1000 lần, cũng không có khả năng cùng thanh niên này người chống lại, La Trinh vẫn có tự mình hiểu lấy đấy. Càng quan trọng hơn là, La Trinh cũng không có ở người thanh niên này trên thân người cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, nếu như hắn muốn diệt sát chính mình, tại đây trong thời gian thật ngắn, La Trinh chỉ sợ đã bị chết mấy ngàn lần, nhưng hắn chỉ là thể hiện ra chính mình cường hãn thực lực, thậm chí còn cứu được La Yên một mạng. Đến tại nguyên do trong đó, các loại đợi về sau lại cùng huân nghe ngóng a. Thanh niên kia người nghĩ nghĩ, lập tức nói ra ta cho ngươi một nén nhang thời gian, nói xong, hắn tự tay tại La Yên mi tâm nhẹ nhẹ gật gật, chỉ thấy La Yên khẩu, mũi, mục, tai các loại, đợi, bộ vị đều tách ra quang mang nhàn nhạt, La Yên phong ấn nhưng lại tại trong nháy mắt bị thanh niên này người giải khai. Chứng kiến hắn như thế nhẹ nhõm vạch trần giác quan thứ 6 phong bế, ba vị minh chủ lông mi cũng nhịn không được nhảy lên. Cái này thủ pháp cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Giác quan thứ 6 phong bế, chính là một loại tu luyện bí pháp. Thôi ta nắm giữ cái này bí pháp, thiên hạ thương minh đồng dạng cũng nắm giữ, chỉ là cái này bí pháp đối với võ đạo chi tâm hội sẽ sinh ra một ít ngoài ý muốn ảnh hưởng, hơn nữa sử dụng cũng tương đương phiền toái, thiên hạ thương minh nhưng lại rất ít vận dụng. Dùng loại phương pháp này cho thương minh mang đến mấy vị thần đan cảnh võ giả không có chút ý nghĩa nào, ngược lại là vì thiên ma hợp hoan đại trận nguyên nhân, cái này bí pháp ngược lại là rất thích hợp thôi ta. Đem giác quan thứ 6 phong bế quá trình cực kỳ phiền toái. Mà cởi bỏ giác quan thứ 6 phong bế đồng dạng cũng phức tạp vô cùng, thẳng nếu là bọn họ đem La Yên mang về, sợ rằng cũng phải hao phí nhất định được thủ đoạn, ít nhất phải mấy tháng thời gian mới có thể chậm rãi cởi bỏ. Thanh niên này người chỉ là tiện tay phất một cái, giơ tay nhấc chân tầm đó tự nhẹ nhõm giải khai, thật sự lại để cho bọn hắn không thể tưởng tượng. La Yên mí mắt có chút nhảy bỗng nhúc nhích, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong con mắt còn tồn tại khốn vẻ nghi hoặc. Nàng bị trọn vẹn phong ấn hơn 2 năm thời gian. Cho dù 2 năm qua thời gian nàng đang không ngừng mà tu luyện, có thể là cả người thể xác và tinh thần cũng là bị phong bế trạng thái, nếu như là những năm kia tuổi hơn trăm võ giả, đoán chừng không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao võ giả vĩnh cửu trong 5 tháng, bế quan tu luyện 10 năm, thậm chí còn bách niên cũng là rất thông thường sự tình. Thế nhưng mà La Yên dù sao tuổi tác còn thấp, ngắn ngủn trong đời, đã có tiếp cận 1/9 thời gian tại trong phong ấn vượt qua, đối với thân thể của nàng tâm hoàn toàn chính xác hội sẽ sinh ra một ít mặt trái ảnh hưởng. Nàng mặt mũi tràn đầy không biết giải quyết thế nào ngẩn người thần, nhìn qua trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với lần lượt từng cái một lạ lẫm mặt, nho nhỏ trong óc tràn đầy nghi hoặc. Bỗng nhiên tầm đó, một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào mắt của nàng mảnh vải, ngay sau đó nàng cái kia trương trứng ngỗng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, tối trung hé miệng nhẹ nhàng hô một tiếng ca. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 740, thổ lộ hết. Chương 741, thổ lộ hết. Này hai huynh muội ngắn ngủn nhân sinh, coi như là vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Từ khi hai người lớn lên về sau, chính là cách nhiều tụ thiếu, hơn nữa mỗi một lần gặp nhau càng là đột phá tầng tầng lực cản. Chỉ là một vị võ giả lớn lên, ngoại trừ gặp may mắn số mệnh cùng ưu thế bên ngoài, nhất chạy không khỏi lại là của mình mệnh. Tựa như những người kia theo như lời, Lại Yên liền là của mình kẻ chỉ dẫn, cũng chính là bọn họ trong miệng kim đồng hồ, nhân sinh của mình mỗi một bước bước ra, một mực đều có một cái chung cực mục đích. Tại La Gia thời điểm, La Trinh mục đích là tiến về trước Thanh Vân Tông tìm muội muội mình, tìm được muội muội mình về sau, mục đích của hắn lại là cứu ra muội muội của mình, tối trung La Trinh dựa vào kinh diễm thành tích, đem muội muội mang cách luyện ngục sơn. Không nghĩ tới ngắn ngủn đoàn tụ về sau, chính là dài đến mấy năm chia lìa, cho tới bây giờ mới có thể gặp lại. Bởi vì giác quan thứ 6 phong bế, La Yên cảm thụ không đến thời gian trôi qua, trí nhớ của nàng còn ở vào hơn 2 năm trước. Khi đó La Yên lại là bực nào tuyệt vọng, trong nội tâm chỉ là niệm tưởng, ca ca thật có thể đủ đem chính mình, theo Thôi Tà trong tay cứu ra sao. Nàng tuy nhiên ôm hy vọng, nhưng trong lòng minh bạch Thôi Tà thực lực cùng địa vị, ca ca cố nhiên kinh diễm tuyệt mới, có thể cái kia dù sao cũng là Đông Vực, ca ca có thể cùng Đông Vực rất nhiều thiên tài tranh phong, nhưng là phóng nhãn Trung Vực lại tính toán không được cái gì. Ca ca thực lực như thế nào đối kháng Thôi Tà. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình mở to mắt trong tích tắc, là có thể chứng kiến ca ca xuất hiện ở trước mặt mình, nàng cặp kia đen kịt trong con mắt, từng đạo đinh ốc đang tại chậm rãi xoay tròn lấy, phóng xuất ra khác thường mừng rỡ sáng bóng, kinh ngạc nhìn qua La Trinh. La Trinh mặt mỉm cười, hướng phía La Yên chậm rãi đi qua, duỗi ra hai tay, đem gầy yếu dài nhọn La Yên bảo vệ môi trường tại ngực mình. La Yên một đầu vùi vào La Trinh ngực, trong lòng của nàng như trước có chút không dám vững tin, chính mình cứ như vậy về tới ca ca bên người, trong nội tâm nàng thậm chí đã có chút suy đoán, phải hay là không ca ca cùng Thôi Tà đã đạt thành có chút hiệp nghị, mới khiến cho La Trinh thấy mình một mặt, bất quá trong nội tâm nàng càng nhiều nữa thì là nghi hoặc, vì sao La Trinh có thể xuất hiện ở chỗ này. Ca ca, Thôi Tà đây này, La Yên có chút không dám hỏi ra vấn đề này, nàng sợ hãi vấn đề đáp án, có lẽ La Trinh chỉ là thấy chính mình một mặt, vận mệnh của nàng kỳ thật cũng không có cải biến đâu này. Nhưng La Yên đồng dạng cũng là một vị kiên cường võ giả, rất rõ ràng có chút vấn đề nàng phải đi đối mặt. La Trinh tại La Yên bên tai nhẹ nhàng nói ra, bị ta giết. La Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, run giọng hướng phía La Trinh hỏi, ca ca. Thật sự, ta đã đem hắn chính tay đâm, La Trinh lau La Yên sợi tóc, không biết có phải hay không là bởi vì giác quan thứ 6 phong bế pháp nguyên nhân, cái này 2 năm thời gian thân hình của nàng cao ngất không ít. Nhưng là dáng người càng lộ ra gầy, tóc càng là có chút khô héo, chứng kiến muội muội như thế, La Trinh như thế nào không đau lòng. La Yên nhếch miệng, trong mắt toát ra một tia không tin thần sắc. Nàng thân là La Trinh muội muội, đối với ca ca mà nói đích thật là tín nhiệm vô điều kiện, chỉ là La Trinh lời mà nói, hoàn toàn chính xác thái quá mức kinh thế hãi tục, rất khó lại để cho người tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không tin tưởng. La Trinh 3 năm trước đây vẫn chỉ là một vị tiên thiên võ giả, 2 năm trước mới bước vào chiếu thần cảnh, nhưng chỉ có đã trải qua ngắn ngủn 2 năm thời gian, La Trinh lại đem Trung Vực đệ nhất nhân tự tay diệt sát, đây không phải không thể tưởng tượng, đây đã là khó có thể lý giải rồi. Lại đối lập một ít, những chuyện lặt vặt kia trên 100 năm, thậm chí còn mấy trăm năm võ giả, một thanh thời gian đều sống ở cẩu trên người. Đến tại Thiên Hạ Thương Minh cái vị kia thiên cổ cự đầu, hơn 1.000 năm thọ nguyên, cũng là sống ở cẩu trên người. Cái này là La Yên không thể tin được nguyên nhân, nơi này chính là Trung Vực, không phải Đông Vực. Chứng kiến La Yên cái này bức biểu lộ, La Trinh mỉm cười, thần sắc trong mắt lại thập phần chăm chú, ca ca sẽ không lừa ngươi, Thôi Tà thật đã chết rồi, bị ta tự tay giết chết. Ta tin tưởng, đã La Trinh nói như vậy rồi, La Yên ở đâu còn có thể biểu hiện ra vẻ hoài nghi. Bất quá nàng như trước có chút lo lắng mà hỏi cái kia. Ca, ngươi có thể dẫn ta ly khai sao? Đã Thôi Tà đã chết. Nàng tự nhiên có thể bình yên vô sự trở lại ca ca bên người, La Yên tuy nhiên giác quan thứ 6 bị phong ấn đi, nhưng là trong óc như trước tại vận chuyển, đắm chìm tại ý thức của mình bên trong thời điểm, nàng nhất hy vọng đúng là ngày hôm nay. Ai biết La Trinh lại lắc đầu nói ra, không thể. La Yên thần sắc biến đổi, thanh âm tăng lên một phần, vì cái gì? Lúc này thời điểm La Trinh bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, có thể cho ta nhiều một chút thời gian sao? Người thanh niên ngược lại là tốt tính nhẫn nại, chỉ là nhẹ vừa cười vừa nói, thời gian đối với ta mà nói, chỉ là hạt bụi mà thôi. Cổ nhân nói một tấc quang âm một tấc vàng, nhưng là đối với bọn hắn những chuyện lặt vặt này vô số tuế nguyệt, thời gian khoảng cách dùng trăm vạn năm, ngàn vạn năm ra hỏa mà nói, thật sự như là bụi đất. Cảm ơn, La Trinh nhàn nhạt nhìn người thanh niên kia người liếc, lập tức kéo La Yên tay, đi ra Hư Linh Điện. Hư Linh Tông tuy nhiên bị Thiên Tà Tông chỗ công phá, nhưng đã bị Thiên Tà Tông lựa chọn với tư cách tạm thời tổng bộ, hoàn cảnh chung quanh hay vẫn là hoàn hảo giữ lại, không giống Hư Thiên Thành như vậy bị độc lập đám võ giả các loại đánh cướp, đoạt không đi cũng bị đốt quách cho rồi. Theo Hư Linh Điện trong đi tới, chính là xanh biếc quanh quẩn, một mảnh non xanh nước biếc cảnh sắc. Huynh muội hai người chính là song song đi tại bóng rừng trong đường nhỏ, La Trinh mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, thế nhưng mà La Yên lại tràn đầy phiền muộn chi sắc. Trong nội tâm nàng chỉ có một vấn đề nhiều lần quanh quẩn, vì Hà ca ca không thể mang chính mình ly khai. Vì sao không thể dẫn ta đi? Đi một đoạn ngắn lộ về sau, La Yên dừng bước, trong mắt rất nhiều vẻ oán trách, bất quá khẩu khí nhưng lại nhiều thêm vài phần làm nũng ý tứ. La Trinh nghĩ nghĩ vấn đề này, lập tức hồi đáp, trong điện người thanh niên kia người, muốn dẫn đi ngươi. Ta không muốn, La Yên lắc đầu, đợi lâu như vậy, ca ca thậm chí liền thôi ta đều giết, lại còn là không thể mang đi chính mình. La Yên tâm tình làm sao có thể tốt. Đối mặt La Yên, La Trinh còn là phi thường có kiên nhẫn đấy, lúc này hắn duy nhất muội muội. Hắn lại cười khổ nói, thế nhưng mà ta đánh không lại hắn rất lợi hại. Càng lợi hại thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn so thôi ta còn lợi hại hơn? La Yên hỏi ngược lại. La Trinh thở dài một hơi, đúng, hắn so thôi ta lợi hại rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Cái kia chúng ta bây giờ có thể đào tẩu a hát. La Yên quát miệng nói ra. Thanh niên kia người vừa rồi không có đem tay chân của bọn hắn trói lại, nàng nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, La Trinh cùng người thanh niên kia người thực lực sai biệt đến cùng có bao nhiêu. Đào tẩu, La Trinh hay, vẫn, là lắc đầu. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, hắn căn bản không có chút nào đào tẩu khả năng. Nói sau, hắn có thể mang theo La Yên trốn ở nơi nào đây. Cũng không biết thanh niên kia người là từ đâu mà đến, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào là giấu ở trung vực ở bên trong cường giả, vô cùng có khả năng là thượng giới chi nhân. Căn cứ La Trinh biết, thượng giới cường giả muốn hàng lâm hạ giới, sẽ phải chịu rất nhiều trói buộc, trừ phi là xuất từ ở bản đại thiên thế giới cường giả, mới có thể tùy ý ra vào, nếu không sẽ phải chịu toàn bộ đại thiên thế giới bài xích. Cho nên theo thượng giới hàng lâm võ giả, lại được gọi là chúng sinh chi địch. Cường hành hàng lâm về sau, bản thân cơ hồ muốn cùng chúng sinh là địch, nhưng lại gặp phải rất nhiều hạn chế. Thế nhưng mà người thanh niên kia người, căn bản không có đã bị đại thiên thế giới bài xích. Rất có thể toàn bộ đại thiên thế giới không dám dùng hắn là địch, thậm chí có khả năng toàn bộ đại thiên thế giới đều sợ hãi người kia. Cho dù hắn trốn chết hải thần đại lục, đối với cái kia thanh niên mà nói chỉ sợ trong nháy mắt có thể truy tác đến chính mình. Cho nên La Trinh đề nghị cùng La Yên đi ra ngoài đi một chút, thanh niên kia người chút nào đều không để ý, căn bản không sợ La Trinh. La Trinh mang theo La Yên chạy. La Yên, ngươi muốn nghe xem ca ca 2 năm qua kinh nghiệm sự tình sao? La Trinh đột nhiên hỏi. Ân. Tuy nhiên La Yên rất không cao hứng, bất quá nàng hoàn toàn chính xác rất quan tâm La Trinh 2 năm qua đã trải qua cái gì, vì sao có thể trong một ngắn ngủi thời gian đem thôi tà đều chém giết. Kỳ thật, ca ca tại 2 năm trước, tự đã gặp ngươi một lần rồi, đó là tại Thiên Khải Thành Võ Đạo Đại Hội phía trên, đáng tiếc khi đó ngươi đã bị phong bế giác quan thứ 6, La Trinh nói ra. A hát, La Yên cả kinh, nhưng lại thật không ngờ, này trong đó ca ca vậy mà gặp phải chính mình. Vì vậy tại đây trong rừng trên đường nhỏ, La Trinh êm tai nói tới, đem chính mình thông qua thí luyện giả chi lộ, tiến vào Vân Điện, lại tham gia võ đạo đại hội, tranh đoạt Thăng Long Đài, giết Tư Diệu Linh, thắp sáng tiên mộ linh đèn, tiến về trước hải thần đại lục. Lâm Lâm đủ loại sự tình, không có chút nào che lấp cùng giữ lại, tất cả đều nói cho La Yên nghe. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 741, khó hiểu. Chương 742, khó hiểu. Đối với người thân nhất, La Trinh không có chút nào giữ lại. Kể cả La Trinh đối với chính mình đại thế chi tranh mệnh cách, cùng với La Yên có thể là chính mình kẻ chỉ dẫn sự tình, đều nói ra, những vật này La Trinh cũng có chút ít tỉnh tỉnh hiểu hiểu, chỉ là nghe nói thêm suy đoán, nhưng hắn muốn cho La Yên minh bạch, hắn cùng với vận mệnh của nàng đã là như thế. Muốn hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình, nhất định phải có được đủ thực lực, đáng tiếc hắn hiện tại còn chưa đủ cường đại, xa xa chưa đủ. Đã không cách nào cải biến vận mệnh của mình, cũng không cách nào cải biến La Yên vận mệnh, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn La Yên bị mang đi, không có chút nào sức phản kháng. La Trinh chậm rãi tự thuật, La Yên tắc thì yên tĩnh nghe, đem làm La Trinh nói ra đủ loại mạo hiểm chỗ thời điểm, nàng cũng thỉnh thoảng mở to hai mắt, dùng bàn tay nhỏ bé che miệng ba, mặt mũi tràn đầy toát ra vẻ lo lắng. La Yên làm sao có thể tưởng tượng, trong mấy ngày này ca ca đã trải qua nhiều như vậy, mà hết thảy này cũng là vì nàng. Đợi đến lúc La Trinh sau khi nói xong, La Yên tại thật dài thở dài một hơi, nàng ẩn ẩn đã minh bạch mình cùng La Trinh ở giữa vận mệnh. Huynh muội bọn họ hai người nhất định đi đến chống lại đích nhân sinh cuộc sống, chỉ là tương đối La Trinh mà nói, La Yên hay là muốn hạnh phúc một ít. Ít nhất, nàng chỉ cần đứng tại một cái phương vị, lặng lặng cùng đợi ca ca. Mà La Trinh thì là cầm máu tươi cùng tánh mạng tại chống lại, tại đây vận mệnh đích đường đi bên trong, bước sai một bước, đều bước vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Thực xin lỗi, ta hiểu được, La Yên hốc mắt có chút ửng đỏ, nàng lại biết chính mình không nên trách hắn. La Trinh lại nhạt cười nhạt nói xin lỗi hẳn là ta, ca ca vô dụng, nếu như ta có đầy đủ mạnh thực lực, đừng nói người thanh niên kia người rồi, coi như là trời xanh chướng, ta cũng sẽ không mua. Nghe được La Trinh nói như vậy, La Yên bỗng nhiên tự nhiên cười nói, ta tin tưởng. Ca ca cuối cùng có ngày hôm nay đấy, lúc này thời điểm La Yên trong đôi mắt, tràn đầy tín nhiệm thần sắc. Bởi vì đoàn tụ thời gian ngắn ngủi, huynh muội hai người lộ ra càng quý trọng, theo trong rừng tiểu đạo thời gian dần qua đi vòng vèo về sau, mới không tình nguyện tiến nhập hư linh điện trong. Tiến vào hắn về sau, La Trinh ánh mắt rơi vào thanh niên kia mặt người lên, lập tức lạnh lùng nói, ta có thể cho ngươi mang đi La Yên. Người thanh niên lại cười nhạt một tiếng, ngươi không có cự tuyệt năng lực. La Trinh trong ánh mắt bỗng nhiên nổ bắn ra nhất đạo tinh mang, gắt gao chằm chằm vào đối phương, ngươi nói đúng, ta hiện tại không có, nhưng ta cuối cùng sẽ có, nếu là La Yên có bất kỳ sơ suất, ta sẽ không bỏ qua ngươi. La Trinh tại trước mắt vị này người thanh niên trên người không có cảm nhận được quá lớn địch ý, thanh niên này người mang đi La Yên lực trường cũng hoàn toàn bất đồng, cho nên La Trinh ngôn ngữ tương đối có vài phần giữ lại. Không nghĩ tới thanh niên này người mỉm cười, ta ngược lại là rất chờ mong ngày đó, đến lúc đó ngươi có thể đánh với ta một khung. La Trinh lông mi dương lên, hắn cùng với thanh niên này người ở giữa chênh lệch quá lớn, ngày đó còn không biết là ngày tháng năm nào, nói được nhiều hơn nữa cũng là không có chút ý nghĩa nào. Đúng vào lúc này, La Trinh chợt nhớ tới một chuyện, chuyện này những người khác không giải quyết được, vốn lấy trước mắt vị này người thanh niên năng lực, chắc hẳn có lẽ có biện pháp. Ninh Vũ Điệp hiện tại sinh mệnh lực khô kiệt, lại để cho nàng khôi phục sinh mệnh lực hẳn không phải là rất khó khăn a. Chỉ sợ bất quá là giơ tay nhấc chân sự tình, La Trinh gần đây không muốn mở miệng cầu người khác, chỉ là trước mắt đang mang Ninh Vũ Điệp, hắn vô luận như thế nào cũng muốn kéo xuống cái này mặt. Nghĩ tới đây, La Trinh bỗng nhiên đối với người thanh niên nói ra, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Lại nói, thanh niên kia người nhàn nhạt cười nói, kiên nhẫn đích thật là vô cùng tốt. Lập tức La Trinh liền đem Ninh Vũ Điệp sự tình nói một lần. Sinh tử phong, luật nhân quả, hắc hắc, thanh niên kia mặt người bên trên bảo lưu lấy cần ăn đòn dáng tươi cười, loại này đẳng cấp luật nhân quả, của ta xác thực có thể đơn giản cởi bỏ, bất quá. Ta không sẽ giúp ngươi. Vì sao? La Trinh nhướng mày, tiếp tục hỏi. Bởi vì, đây cũng là mạng của ngươi. Người thanh niên thản nhiên nói, ta không thể làm vượt quá nhiều, cái này đã vi phạm với quy tắc, chính ngươi cố gắng lên, về phần La Yên, ta muốn mang đi. Đây cũng là mạng của ta sao? La Trinh cúi đầu trầm tư một hồi, đúng vào lúc này, cũng cảm giác một đôi lạnh buốt bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên bưng kín cổ của mình, nhưng lại La Yên tại trên mặt hắn hôn hít một cái. Hiểu được ca ca cùng vận mệnh của mình về sau, La Yên bỗng nhiên tầm đó tựa hồ trở nên bắt đầu hiểu chuyện đến rồi. Hoặc là nói nàng đã nhận rõ ràng vận mệnh của mình. Nàng biết rõ ca ca đã hao phí quá nhiều tâm thần, không muốn cho La Trinh mang đến bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, cho nên mới phải hướng La Trinh thể hiện ra chính mình tích cực một mặt, nàng nhưng lại khẽ cười nói ca ca, cố gắng lên. Nhìn qua La Yên tràn ngập tự tin mỉm cười, La Trinh làm sao nhìn không ra tâm tư của nàng. Cho dù hắn trong lòng cũng là các loại phiền muộn, nhưng đồng dạng cũng là cười gật gật đầu, đã La Yên muốn cho chính mình vui vẻ lên chút. Hắn nhất định phải vui vẻ lên chút. Đang ở đó người thanh niên chuẩn bị mang theo La Yên lúc rời đi, bên cạnh Ngao Tường bỗng nhiên mở miệng nói ra, vị tiền bối này có thể không trợ giúp Tiểu Ngọc cởi bỏ giác quan thứ 6 phong bế. Ngao Tường người yêu hiện tại như trước bị phong ấn đi lấy giác quan thứ 6 đâu rồi, cái này giác quan thứ 6 phong bế chi pháp, bỏ niêm phong bắt đầu thập phần phiền toái, thậm chí còn hội sẽ sinh ra một ít phong hiểm, nếu là thanh niên này người thuận tay đem Tiểu Ngọc phong ấn cởi bỏ. Nhưng lại không cần lại khó khăn rồi, huống chi còn có thể làm cho Tiểu Ngọc sớm một ngày thức tỉnh. Đối với Ngao Tường thỉnh cầu, thanh niên kia người cũng không có cự tuyệt, hắn không muốn can thiệp chính là La Trinh vận mệnh, những người khác nhưng lại không sao cả rồi, vì vậy hắn tiện tay phất một cái phía dưới, cũng là giải khai Tiểu Ngọc phong ấn. Thấy như vậy một màn, Ngao Tường lập tức đại hỉ, thiếu chút nữa tự cùng thanh niên kia người quỳ xuống. Thanh niên kia người lại không nói thêm gì nữa, một thanh đáp ở La Yên tay, đối với La Trinh báo dùng một cái dáng tươi cười, lập tức nói ra, cố gắng lên, tiểu gia hỏa, đừng làm cho ta thất vọng. Sau một lát, La Yên cùng người thanh niên kia người tự biến mất tại hư linh điện trong đại sảnh, hai người biến mất như thế quỷ dị, không có không gian thông đạo, cũng không có xé rách không gian, thậm chí liền một tia không gian pháp tắc chấn động đều không có, cũng càng thêm không rõ ràng lắm thanh niên này người rốt cuộc là như thế nào làm được đấy. Đợi đến lúc người thanh niên sau khi rời khỏi, La Trinh còn trong đại sảnh đứng sừng sững thật lâu, cách đó không xa Ngao Tường thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng hắn người yêu tố đang nói gì đó. Cái này Ngao Tường thân là đồng dạng cũng là vận mệnh làm nhiều điều sai trái, năm đó ở võ đạo đại hội thượng sai điểm đã bị chết ở tại Tư Diệu Linh trong tay, nhưng bây giờ là đã được như nguyện, có thể cứu trở về chính mình người yêu. Hắn ủng có thần cấp thiên phú, ngày sau chắc hẳn cũng tìm được thiên hạ thương minh trọng dụng, hiện tại thiên tà tông tai họa ngầm tiêu trừ, dùng thiên phú của hắn lớn lên, vô cùng có khả năng trở thành thiên hạ thương minh bên trong trọng yếu nhiệm vụ. Cái này một chuyến tiến về trước hư linh tông, cứu ra muội muội của mình, nhưng như cũng muốn đối mặt biệt ly, La Trinh đường trở về bên trên cảm xúc cũng là dị thường đê mê. Thiên tà tông sự tình dừng ở đây, xem như tố cáo một cái đoạn. Tàn sát bừa bãi hơn phân nửa trong đó vực tông môn chiến tranh, cũng tuyên cáo chấm dứt. Bất quá nguy cơ trên thực tế cũng không có giải trừ, đến từ chính đại vũ thần quốc uy hiếp như là một thanh lợi kiếm, treo ở mọi người trên đỉnh đầu, mà bây giờ, cái này thanh lợi kiếm tùy thời đều rơi xuống. Tiến về trước hư linh tông trước khi, Thạch Khắc Phàm biết rõ La Trinh quải niệm lấy muội muội của hắn, nhưng lại không tốt thương thảo việc này. Lần này trở lại thiên hạ thương minh về sau, Thạch Khắc Phàm lúc này mới cùng La Trinh thương thảo việc này. Lúc ấy nghe La Trinh khẩu khí, hắn tựa hồ có ứng đối chi pháp, chỉ là Thạch Khắc Phàm nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra, La Trinh như thế nào đối mặt đại vũ thần quốc những thần hải cảnh đó đại năng. Biết được Thạch Khắc Phàm bọn hắn đau buồn âm thầm về sau, La Trinh lại nhàn nhạt cười nói, Thạch Minh Chủ, chuyện này, ta tự nhiên có ứng đối chi pháp, các người thiên hạ thương minh nhân mạch trải rộng trung vực, kính xin giúp ta lưu ý, có vị nào kỳ nhân có thể trị liệu Ninh Vũ Điệp. Nhìn xem La Trinh như thế tự tin biểu lộ, ba vị minh chủ càng thêm bó tay cuốn chiếu, trước đây hắn đối kháng thôi ta, đều phí hết lớn như thế khí lực, kế tiếp muốn đối mặt thần hải cảnh cường giả, thật không ngờ nắm chắc khí, La Trinh trong hồ lô muốn làm cái gì. Chẳng lẽ La Trinh còn bảo lưu lấy thực lực, có thể đối kháng thần hải cảnh cường giả? Điều đó không có khả năng, nếu là như thế, La Trinh căn bản là sẽ không trơ mắt lại để cho thôi ta thi triển ra cái kia sinh tử phong, làm cho Ninh Vũ Điệp hiện tại cái dạng này. Thế nhưng mà trừ đó ra, còn có cái gì có thể giải thích La Trinh tự tin? Ba vị minh chủ trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ là nghĩ đến La Trinh chưa từng có lại để cho bọn hắn thất vọng qua, có lẽ hắn thật sự có biện pháp đâu. Vì vậy Thạch Khắc Phàm một ngụm nhận lời xuống, bọn hắn thiên hạ thương minh hội sẽ phát động tất cả mọi người mạch, chiêu cáo thiên hạ, tuyên thiên hạ kỳ nhân bày mưu tính kế, cứu vãn Ninh Vũ Điệp tánh mạng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 742, Cổ Ngọc. Chương 743, Cổ Ngọc. Ngay cả như vậy, La Trinh cũng cảm giác hy vọng xa vời. Thiên hạ thương minh nguyên bản tự hội tụ trung vực rất nhiều danh y, vị kia tên là Tiết Tập danh y càng là đã đem Ninh Vũ Điệp vấn đề phân tích rành mạch, Ninh Vũ Điệp cũng không phải bị thương tổn, nàng cũng không có bất kỳ chứng bệnh, chỉ là tánh mạng chi lực khô kiệt mà thôi, tựa như một đóa tàn lụi bông hoa, làm sao có thể đủ đem chi hồi xuân. Dù cho hy vọng xa vời, La Trinh cũng không có buông tha cho. Ninh Vũ Điệp bản thân đã ở đau khổ trèo trống, La Trinh tựu không có buông tha cho đạo lý. Vân Điện rất nhiều võ giả, đã thông qua truyền tống trận về tới Vân trong Điện, Ninh Vũ Điệp không cách nào chủ trì Vân Điện sự vụ, rất nhiều trưởng lão đồng ý đề cử La Trinh, thay chấp trưởng Vân Điện. Cái này đề nghị kỳ thật phi thường thích hợp, La Trinh diệt sát thôi tà về sau, hắn hiện tại coi như là trung vực bên trong một người, thực lực bao trùm tại trung vực sở hữu tất cả võ giả phía trên, Vân Điện có thể có người như vậy chấp trưởng, đối với Vân Điện mà nói cũng là lớn lao phúc khí. Nhưng mà La Trinh lại cự tuyệt, hắn cũng không có tâm tư chấp trưởng Vân Điện, hiện tại Thiên Tà Tông đã bị diệt, trung vực bên trong đã không có gì thế lực có thể uy hiếp được Vân Điện cùng thiên hạ thương minh, huống chi hắn còn có những thứ khác chuyện quan trọng. Chỉ là Vân Điện không có khả năng một ngày không đầu, cuối cùng cần một cái người tâm phúc. Tối chung, La Trinh đề cử Đại Mộng Chân Nhân, cùng Thôi Tà quyết chiến ngày, Đại Mộng Chân Nhân đã trúng Thôi Tà một quyền, trải qua những ngày qua điều dưỡng, thương thế cũng tốt thất thất bát bát rồi. Đại Mộng Chân Nhân vẫn là Ninh Vũ Điệp tâm phúc, lại để cho hắn thay chấp trưởng La Trinh nhưng có thể yên tâm. Đợi đến lúc Vân Điện mọi người rời đi về sau, La Trinh chính là một mực cùng đi tại Ninh Vũ Điệp bên người.

cái kia thông báo chi nhân nói lắp bắp, liền lời nói đều nói bất lợi tác, thật sự là phế vật. Cái kia thông báo chi nhân cũng là Tiếu tông chủ coi được một người bộ hạ, ngày bình thường gần đây trầm ổn, chỉ là hôm nay lại như thế thất kinh, Tiếu tông chủ càng là giận không thể nuốt, đứng dậy khiển trách. Bất quá Tiếu tông chủ cũng tuyệt đối có chút không đúng, hay là hỏi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên ngoài đến rất nhiều người, rất nhiều võ giả, người nọ như trước lắp bắp nói. Rất nhiều võ giả, cái gì thực lực, Tiếu tông chủ lại hỏi, thuộc hạ cũng không biết, tông chủ, người hay, vẫn là tự mình đi ra ngoài một chuyến. Người nọ đề nghị nói, Tiếu tông chủ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng là càng thêm nghi hoặc, đến cùng là dạng gì cường giả, có thể đưa hắn dọa thành cái dạng này. Lập tức Tiếu tông chủ cất bước đi ra bản thân xứ sở, hướng phía trên trông đi qua, liền chứng kiến trên bầu trời có hơn trăm người phiêu phù ở chỗ đó. Cái gì thực lực, Tiếu tông chủ dò xét thoáng một phát, trong lỗ mũi lập tức hít một hơi khí lạnh, cái này một luồng lương khí hút đi vào, liền để cho hắn kịch liệt ho khan. Khục khục khục khục, Tiếu tông chủ chính là hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, nhưng vừa ý không một màn kia, đơn giản chỉ cần khống chế không nổi ho khan, thân thể phảng phất đều không nghe theo chính mình sai sử rồi. Sinh tử cảnh cường giả, hay vẫn là sinh tử cảnh cường giả, đây là có trên trăm vị sinh tử cảnh cường giả ha. Không, phía trước nhất cái kia mấy vị, cũng không phải sinh tử cảnh cường giả, bọn hắn xa so sinh tử cảnh cường giả cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần hải cảnh đại năng, Tiếu tông chủ thật vất vả ho khan xong sau, hai mắt trợn như là chuông đồng giống như, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Của ta trời ạ, tại trong óc kinh nghiệm ngắn ngủi chỗ trống về sau, Tiếu tông chủ đầu cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Những võ giả này khẳng định không phải xuất từ ở trung vực, như vậy chỉ có một khả năng, bọn hắn đến từ chính bạo loạn tinh hải bờ bên kia tứ đại thần quốc. Thiên tà tông tại Thiên Khải Thành bên trong cùng Thiên Hạ Thương Minh liên thủ với Vân Điện một trận chiến, đã sớm truyền khắp toàn bộ trung vực. Về đại vũ thần quốc sắp xâm lấn trung vực sự tình, từ lâu kinh trải qua truyền ra. Nhưng là Tiếu tông chủ cũng không nóng nảy, hắn bất quá là một cái tam phẩm tông môn mà thôi. Cho dù đại vũ thần quốc thật sự chiếm cứ trung vực, hắn đáng lo lựa chọn quy phụ là được rồi. Lúc trước thiên tà tông tàn sát bừa bãi thời điểm, hắn Ngư Long tông có thể không có chút nào đối kháng cảm xúc, biến hóa nhanh chóng là được thiên tà tông một thành viên, thậm chí chính hắn đều luôn mồm muốn gia nhập thiên tà thần quốc, trở thành thần quốc một thành viên. Về phần thiên tà tông đánh Thiên Khải Thành thời điểm, Tiếu tông chủ chính là dùng tông môn sự vụ vi do, cũng không có tham gia. Hắn cái này tam phẩm thế lực, cũng không có bị thôi tà nhìn tại trong mắt. Đợi đến lúc Thiên Tà Tông bị diệt về sau, hắn Ngư Long Tông không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Đúng là loại này mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, mới khiến cho Ngư Long Tông bình yên vô sự, cho nên lúc này đây, Đại Vũ Thần Quốc đánh tới, hắn cũng không có thể bối rối. Chỉ là hắn hiện tại như vậy kinh ngạc, hay vẫn là kinh ngạc tại Tứ Đại Thần Quốc thực lực, cái này một cái Đại Vũ Thần Quốc tùy tùy tiện tiện có thể điều động bên trên 10 vị thần hải cảnh đại năng xuất chinh. Tứ Đại Thần Quốc nội tình đến cùng có nhiều khủng bố. Cái kia La Trinh chỉ sợ muốn thảm rồi, lần trước Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện đã tránh được một kiếp, lúc này đây chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng rồi. Tiếu tông chủ trong nội tâm đã xác định vận mệnh của bọn hắn. Trên bầu trời, hơn trăm người đứng sừng sững trong đó, Tư Đồ Hạo Thiên nhìn phía dưới rất nhiều nhân tộc, nhưng lại đối với những người khác cười nhạt một tiếng, hay vẫn là do ta đến hỏi lộ a. Dù sao cũng là chúng ta tộc đồng tộc, sau khi nói xong, Tư Đồ Hạo Thiên tự hướng phía Ngư Long Tông phía dưới bay đi. Ngư Long Tông nội cũng có chính mình một bộ hộ tông đại trận, thế nhưng mà đối mặt thần hải cảnh cường giả, bọn hắn ở đâu có chút đối kháng tâm tư. Chỉ thấy Tư Đồ Hạo Thiên tùy tiện hướng phía Tiếu tông chủ bay qua, lập tức nhàn nhạt mà hỏi, ngươi, nói cho ta biết, Thiên Khải Thành tại phương hướng nào. Tiếu tông chủ trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, quả nhiên, hắn suy đoán đúng vậy, những cái thứ này tựu là tới từ ở Tứ Đại Thần Quốc, hơn nữa là hướng phía Thiên Khải Thành mà đi đấy, hắn đổi nói gấp Thiên Khải Thành tại Tây Nam phương hướng. Sau khi nói xong, Tiếu tông chủ tay chính là dùng tốc độ như tia chớp, theo chính mình tu di giới chỉ trong tay lấy ra địa đồ, bản đồ này chính là Tiếu tông chủ tự cho là đúng địa đồ, trên bản đồ vẽ thập phần kỹ càng, các loại địa danh thậm chí là dùng kim tuyến copy đi ra đấy. Vị đại nhân này, đây là ta trung vực địa đồ, người dựa theo bên trên đánh dấu, là có thể tìm được Thiên Khải Thành. Tiếu tông chủ không ngớt lời cười nói, ân, Tư Đồ Hạo Thiên như thế nào sẽ cùng một vị chiến tôn khách khí? Huống chi trước mắt thằng này bất quá là một vị ngũ giai chiến tôn mà thôi, ở đâu có thể vào mắt của hắn. Hảo hảo thu về địa đồ về sau, Tư Đồ Hạo Thiên thậm chí chẳng muốn nói nhiều một câu, tiện tay ném kế tiếp đồ vật, tự hướng phía bầu trời bay qua. Cái này hơn trăm người lập tức liền biến thành từng đạo độn quang, hướng phía tây nam phương hướng bay thẳng mà đi. Đợi đến lúc cái kia hơn trăm người sau khi rời khỏi, Tiếu Tông Chủ lập tức cảm giác dễ dàng một mảng lớn, cái này trên trăm vị cường giả khí thế tựu như là từng tòa núi lớn giống như, cơ hồ có thể làm cho Tiếu Tông Chủ không thở nổi. Biết rõ bọn hắn đi xa về sau, Tiếu Tông Chủ mới có tâm tư liếc mắt nhìn cái kia đồ vật, đem làm hắn phát hiện cái thanh kia dung mạo không sâu sắc dao găm thời điểm, trong ánh mắt bỗng nhiên tản mát ra kịch liệt hào quang, không ngớt lời âm đều run rẩy mà bắt đầu cái này. Là một thanh thánh, thánh khí. Nghe được tông chủ cái dạng này, trước đây thông báo hắn cái vị kia võ giả trên mặt toát ra căm giận bất bình thần sắc, tông chủ trước khi còn giáo huấn hắn đâu rồi, tu luyện võ đạo không phải muốn chú ý tâm tính sao? Tông chủ như vậy kích động, tâm tính có thể tốt hơn chỗ nào? Bất quá cái này nghĩ cách hắn tự nhiên không dám nói ra, chỉ là sững sờ nhìn xem tông chủ mừng rỡ như điên bộ dạng. Những võ giả này bên trong thực lực yếu nhất đều là sinh tử cảnh cường giả, hơn trăm người cùng nhau phi độn mà bắt đầu tốc độ sao mà cực nhanh. Bất quá trên trăm đạo độn quang dùng cao tốc di động, tại trung vực ở bên trong cũng đưa tới không nhỏ oanh động, thậm chí có chút võ giả cho rằng trời giáng dị tượng, khác thường bảo xuất thế. Một ngày sau, hơn trăm người rốt cục đi tới Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành cực lớn trên tường thành, chính có vô số công tượng ngày đêm không ngừng chữa trị lấy, lần trước đại chiến, tường thành hủy hết, như vậy chữa trị bắt đầu cũng là hạng nhất to lớn công trình. Xem, đó là cái gì? Trên tường thành, một vị công tượng chợt phát hiện chân trời có trên trăm đạo hào quang hướng phía bên này bắn thẳng đến tới, cái nhìn này trông đi qua, giống như trên trăm quả lưu tinh hướng phía bên này thẳng rơi tới. Rất nhiều võ giả nghe được cái kia công tượng lời mà nói, cũng là nhao nhao ngẩng đầu, nhìn trời bên cạnh. Một vị thủ thành hộ vệ thấy như vậy một màn, biến sắc, lập tức thân hình nhoáng một cái, thẳng đến thành lâu mà đi, trên cổng thành có một ngụm chuông lớn, hộ vệ kia đi lên về sau mà bắt đầu dồn dập gõ chuông. Cái này chuông lớn chính là để mà cảnh báo đấy, như vậy đánh phía dưới, những thứ khác chuông lớn cũng đi theo vang lên, một tòa chuông lớn truyền lại phía dưới, toàn bộ Thiên Khải Thành bên trong lúc nhất thời cảnh báo vang lên. Chuyện gì xảy ra, không phải là thần quốc cái kia chút ít cường giả đến rồi ha? Nhanh như vậy, lần này ta Thiên Khải Thành ứng nên như thế nào ứng đối? Thiên Khải Thành bên trong võ giả cũng là hoảng loạn lên. Một vị thần đan cảnh võ giả đứng tại trên tường thành. Xa đang nhìn bầu trời phía trên những tên võ giả kia, tối trung nhưng lại lẩm bẩm nói, trên trăm vị sinh tử cảnh cường giả, ứng đối. Ta trung vực lấy cái gì ứng đối? Đang ở đó cảnh báo vang lên sắp, Thiên Hạ Thương Minh ba vị minh chủ, còn có 20 vị hư kiếp cảnh trưởng lão cũng nhao nhao theo Thiên Khải nội thành bay vụt mà đến, bọn hắn tề tụ cùng một chỗ, nhìn qua xa xa cái kia chút ít cường giả, sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Tuy nói La Trinh từng nói qua, hắn có thể mời đến thần hải cảnh đại năng tương trợ. Bất quá Thạch Khắc Phàm bọn người vào trước là chủ, cảm thấy La Trinh có thể mời đến một vị đến hai vị coi như là không sai rồi. Dù sao thỉnh động thần hải cảnh đại năng ra tay, điều này cần bao nhiêu một cái giá lớn. Bất kể như thế nào, đúng như La Trinh chỗ nói như vậy, Thiên Khải Thành bên trong có thần hải cảnh đại năng tọa chấn, đối kháng Đại Vũ Thần Quốc cũng là nhiều thêm vài phần hy vọng. Dù sao Đại Vũ Thần Quốc có lẽ cũng sẽ không điều động quá nhiều thần hải cảnh đại có thể đi vào trung vực, thần quốc thực lực tuy nhiên xa mạnh mẽ hơn trung vực. Thế nhưng mà thần hải cảnh đại năng cũng không phải bắp cải, không sẽ vì thảo phạt một cái nho nhỏ trung vực, đem chính mình thần quốc nội cường giả khuynh xào xuất động. Thế nhưng mà La Trinh trong miệng thần hải cảnh đại năng không có các loại đợi ra, lại đem thần quốc các cường giả cho các loại đợi đến rồi. 9 vị thần hải cảnh cường giả, 90 vị sinh tử cảnh cường giả, ha ha. Thạch Khắc Phàm mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, La Trinh hy vọng cứu binh tới hay không, đều không có ý nghĩa rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 747, lòng tràn đầy xoắn xuýt. Chương 748, lòng tràn đầy xoắn xuýt. Những này siêu cấp cường giả trong là bất luận cái gì một người, đặt ở trung vực ở bên trong đều là xưng bá một phương nhân vật. Sinh tử cảnh cường giả cũng tự tương đương với biển sâu đại lục ở bên trên chiến thánh cường giả. Tỷ như Ninh Vũ Điệp vừa mới đột phá sinh tử cảnh, cũng tự tương đương với nhất giai chiến thánh. Vô luận là sinh tử cảnh cường giả, hay vẫn là chiến thánh cảnh giới cường giả, đều muốn kinh nghiệm sinh tử kiếp, thì ra là huân trong miệng tiểu thiên kiếp. Tiểu thiên kiếp đối với võ giả mà nói không chỉ có là một lần sinh tử gặp trắc trở, cũng là một hồi khảo nghiệm. Tại tiến vào sinh tử cảnh về sau, vượt qua mấy lần tiểu thiên kiếp là có thể tấn chức thần hải cảnh, mà cái này cái gọi là mấy lần, đối với mỗi vị võ giả đều là bất đồng đấy, bất quá muốn tấn chức thần hải, ít nhất cũng muốn kinh nghiệm 5 lần, đến 6 lần tiểu thiên kiếp. Hơn nữa một vị võ giả thiên phú càng cao, kinh nghiệm tiểu thiên kiếp càng nhiều, tiến vào thần hải cảnh sau đích thực lực cũng tựu càng cường đại. Cho nên tiểu thiên kiếp số lần nhiều ít, cũng là cân nhắc một vị võ giả tương lai tiền đồ. Hải thần đại lục bên trong có rất nhiều chiến thánh cường giả, mà trước mắt cái này một đám chiến thánh cường giả, càng là chiến thánh bên trong tinh anh, bọn hắn khoảng cách vượt qua thần hải cảnh đều chỉ có một bước ngắn mà thôi. Cho nên cơ bản đều là lục giai, thậm chí còn thất giai chiến thánh. Những này chiến thánh đều đã vượt qua 6 lần, thậm chí còn 7 lần sinh tử cảnh. Trong đó tùy ý một người đứng ra, thực lực đều so vượt qua 4 lần sinh tử kiếp thôi tà cường đại hơn rất nhiều. Nói cách khác, tùy tiện một người đến đây trung vực, đều có thể quét ngang toàn bộ trung vực. Hết lần này tới lần khác bực này khủng bố tồn tại, vậy mà đến rồi hơn 100 người. Thiên hạ thương minh bên trong rất nhiều võ giả thấy như vậy một màn, là bực nào kinh hãi. Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn cùng Mạc Hải Sơn ba người lập tức cảm giác ra đầu run lên, áo ba lỗ sau lưng lạnh cả người. Lần trước đối mặt Thiên Tà Tông, bọn hắn còn có tới một trận chiến dũng khí, nhưng là bây giờ đối diện với mấy cái này siêu cấp cường giả, bọn hắn chính là liền phản kháng lực lượng đều không có. Thực lực chênh lệch quá xa, mặc kệ gì phản kháng đều là phí công đấy. Mặc dù như thế, Thạch Khắc Phàm hay vẫn là kiên trì bay lên tiến đến, hướng phía phần đông siêu cấp cường giả đã bái bái, ta chính là Thiên Hạ Thương Minh minh chủ, gặp phải đến từ chính thần quốc chư vị cường giả. Cầm đầu Tư Đồ Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn một cái trước mắt vị này béo, chính là mở miệng hỏi, La Trinh đâu này? Thạch Khắc Phàm thực lực cố nhiên không tệ, nhưng là gần kề chỉ là nhằm vào trung vực cường giả mà nói, tại Tư Đồ Hạo Thiên trong mắt, bất quá là một vị đỉnh phong chiến tôn mà thôi, như Thạch Khắc Phàm cảnh giới này võ giả, tại Hải Thần Đại Lục ở bên trên duy nhất tác dụng, tựu là tranh đoạt tội ác chi tháp tầng cao nhất ghế. Hơn nữa Tư Đồ Hạo Thiên trong nội tâm yên lặng ước định Thạch Khắc Phàm thực lực, cho dù ở đỉnh phong chiến tôn trong người này thực lực coi như là dựa vào sau đích, so với Triệu Phần Cầm cùng Chu Trừ Hạc chỉ sợ đều có vẻ không bằng, càng thêm không có khả năng bằng được yêu giả tộc cùng ma tộc cái kia chút ít đỉnh phong chiến tôn. Nghe được trước mắt vị này thần hải cảnh đại có thể mở miệng tự hỏi La Trinh, Thạch Khắc Phàm trên mặt toát ra vẻ do dự, thẳng thắn nói, đứng tại Thương Minh minh chủ trên vị trí, hắn hiện tại có lẽ không chút do dự đem La Trinh chắp tay đưa ra ngoài, vì thiên hạ Thương Minh tồn tục, đây chính là hắn chính xác nhất cách làm, đem Thương Minh cùng La Trinh quan hệ hoàn toàn bỏ ngay. Những này thần quốc cường giả, có lẽ không đến mức đối với hắn một cái Thương Minh cảm thấy hứng thú. Thế nhưng mà La Trinh dù sao đối với hắn thiên hạ Thương Minh có công lớn, hắn Thạch Khắc Phàm tuy nhiên tự xưng là người làm ăn, nhưng lại để cho hắn như vậy bán đứng La Trinh, còn là rất khó làm được đấy. Nhưng thân là Thương Minh minh chủ, hắn càng thêm không thể thực xin lỗi thiên hạ Thương Minh. Đại ca, Yên Duyệt Sơn đối với Thạch Khắc Phàm giống lên một câu. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra Thạch Khắc Phàm là bởi vì sao mà do dự. Theo Yên Duyệt Sơn, những này cường giả căn bản không phải bọn hắn có thể kháng cự đấy, cho dù bọn hắn muốn che chở La Trinh, cũng không quá đáng là lấy trứng chọi đá mà thôi. Thạch Khắc Phàm ám thở dài một hơi, trong nội tâm suy nghĩ thì còn lại là mà thôi, chắc hẳn La Trinh cũng sẽ không trách tội chính mình, huống chi La Trinh nguyên bản ngay tại Thiên Khải Thành bên trong, hiện tại cho dù muốn chạy trốn cũng không có khả năng rồi. Bất quá Thạch Khắc Phàm còn không có mở miệng, một đạo độn quang nhưng lại theo Thiên Khải Thành bên trong bay vụt mà đến, người đến đúng là La Trinh. Thiên hạ Thương Minh rất nhiều trưởng lão cùng ba vị béo minh chủ quay đầu trông đi qua, chứng kiến La Trinh khí định thần nhàn bộ dạng, trên mặt đều toát ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Thằng này sao có thể đủ như thế lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có đem cái này trên trăm vị thần quốc cường giả để ở trong mắt. Chẳng lẽ La Trinh thực có biện pháp đối kháng bọn hắn? Kinh ngạc có thể không chỉ là thiên hạ Thương Minh đám cấp cao, tại Thiên Khải Thành bên trong, vô số Thương Minh chấp sự cùng võ giả đều vụng trộm quan sát đến trên bầu trời tình trạng. Mỗi một vị võ giả trên mặt đều bao phủ một tầng sương lạnh, thấy như vậy một màn, mà ngay cả mù lòa cũng biết, Thiên Khải Thành thập phần nguy hiểm. Tựu tại trước mắt bao người, La Trinh nhưng lại phiêu đãng đến từ Đồ Hạo Thiên trước mặt, lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười, lập tức nói ra, lần trước Thiên Ưng Thảo Nguyên từ biệt, nguyên lai tưởng rằng xa xa không hẹn, không nghĩ tới ít ngày nữa lại triệu kiến chư vị tương trợ, La Trinh cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Từ Đồ Hạo Thiên lại cười nhạt một tiếng, La Trinh thiếu hiệp nói đã qua, ngươi cho chúng ta nhân tộc tạo nên hoàn cảnh, chỉ sợ thế đại đại đều bị phúc ấm, điểm ấy việc nhỏ, không đủ nói đến. La Trinh một người thay đổi tội ác chi tháp bên trong cách cục, đối với Tử Tâm Thánh Địa sinh ra ảnh hưởng cùng ý nghĩa là phi thường sâu xa đấy, chỉ cần cho nhân tộc đầy đủ thời gian, tương lai chắc chắn trở thành Hải Thần Đại Lục trong số một số hai đại tộc, Tử Tâm Thánh Địa đối với La Trinh như thế nào không cảm kích. Cũng chính là nguyên nhân này, Tư Đồ Hạo Thiên mới sẽ đích thân đi một chuyến. La Trinh cười nhạt một tiếng, bên người từng chút một màu đỏ hào quang giật tràn ra, những cái kia hào quang lẫn nhau tầm đó quấn quanh, ngưng kết, sau đó biến ảo thành một cỗ thon dài thân hình, đúng là La Trinh kiếm linh, huân. Ngay tại huân xuất hiện trong tích tắc, yêu giả tộc 6 vị thần hải cảnh đại năng, hơn 10 vị sinh tử cảnh cường giả đều lăng không làm ra quỳ một chân trên đất tư thế, quay mắt về phía Huân, lại chăm miệng một lời nói tham kiến Ngô Vương. Hơn 10 vị sinh tử cảnh cường giả tổng số vị thần hải cảnh đại năng, cứ như vậy tất cung tất kính thăm viếng. La Trinh cái vị kia kiếm linh, Thiên Khải Thành bên trong, Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn cùng Mạc Hải Sơn, còn có rất nhiều trưởng lão, còn có vô số thương minh bên trong võ giả tại thời khắc này đều là trợn mắt há hốc mồm, đầu trong lúc nhất thời có chút thay đổi không đến rồi. Một màn này đã triệt để phá vỡ thế giới của bọn hắn xem rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người này, tựa hồ cũng không phải Đại Vũ Thần Quốc cường giả. Những người này La Trinh trong miệng viện binh thì cũng thôi đi, tại sao lại đối với La Trinh bên người một cái kiếm linh cung kính như thế? Dùng được lấy đi lớn như thế lễ sao? Trung vực bên trong, không có thần quốc, về phần võ giả tầm đó, có lẽ cũng chỉ là dùng thực lực phi tôn. Coi như là thôi tà, cũng không có lại để cho người quỳ xuống đất thăm viếng tư cách. Dù sao tất cả mọi người là võ giả, không ai phục ai, người thôi tà đích thật là lợi hại, nhưng tuyệt đối không có lợi hại đến cái loại này trình độ. Lại để cho một đám hư kiếp cảnh võ giả quỳ xuống đất thăm viếng người thôi tà. Không có cửa đâu cưng, huống chi hắn sinh tử của hắn cảnh cường giả. Trừ phi thành lập thần quốc về sau, xây dựng ra một bộ quân chủ chế độ, mới có thể làm cho cả trung vực võ giả thần phục, cái này còn cần kéo dài thời gian, củng cố hoàng quyền, lại để cho trung vực ở bên trong phần đông võ giả tán thành ngươi chính là bọn hắn quân chủ, chính là có tư cách xưng hoàng xưng đế nhân vật. Ngay cả như vậy, chân chính có thực lực cường giả, như trước cũng sẽ không với ngươi đi lớn như thế lễ. Thế nhưng mà trước mắt những này thần hải cảnh đại năng, tựu chân chính chính quỳ gối huân phía trước, trên mặt cái kia thành kính chi ý hoàn toàn xuất từ ở nội tâm, tuyệt không phải là giả vờ. Thạch Khắc Phàm lúc này thời điểm căn bản nói không ra lời, nếu như có thể nói chuyện, hắn hiện tại thật sự muốn hô to một câu, trời xanh A-Hát, đại địa A-Hát, hiện tại ai đến nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho dù muốn phá đầu óc của bọn hắn, cũng nghĩ không ra La Trinh bên người vị này kiếm linh, chính là yêu giả tộc vương, chính là chúa tể toàn bộ yêu giả tộc tinh thần biểu tượng, ở trên giới bên trong, đừng nói là thần hải cảnh cường giả, cho dù thực lực xa mạnh mẽ hơn huân cái kia chút ít giới chủ nhóm, đám bọn họ. Đồng dạng cũng muốn thăm viếng Huân, trong mắt bọn hắn, đây là một việc lại bình thường bất quá sự tình. Huân Tắc thì nhàn nhạt liếc mắt mấy vị thần hải cảnh đại năng liếc, lập tức nhẹ nhàng nói, miễn lễ. Những cái, kia yêu giả tộc các cường giả, lúc này mới thẳng đứng người lên, cung kính thối lui ở một bên. Thạch Khắc Phàm do dự dự bay tới La Trinh bên người, nơm nớp lo sợ mà hỏi, La Trinh huynh, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái kia Tư Đồ Hạo Thiên xưng hô La Trinh. Đều là La Trinh thiếu hiệp, La Trinh cùng cái kia Tư Đồ Hạo Thiên đều là đã bình ổn bối xưng hô, Thạch Khắc Phàm đột nhiên cảm giác được, chính mình lại xưng hô La Trinh huynh phải hay là không có chút vượt qua. Thế nhưng mà cái này La Trinh mới 20 tuổi cốt linh, chẳng lẽ hắn Thạch Khắc Phàm muốn xưng hô hắn là La Trinh đại nhân? Cái này cũng quá không giống rồi, coi như là thôi tà cũng đảm đương không nổi Thạch Khắc Phàm như vậy xưng hô A-Hát. Thạch Khắc Phàm thật là lòng tràn đầy xoắn xuýt rồi, hôm nay hồi trở lại quê quán, trên đường chậm trễ. Chóng mặt núp ních, bất quá 12 điểm trước hay là muốn canh bốn. Muốn cắn răng rồi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 748, tham ăn. Chương 749, tham ăn. La Trinh nào biết đâu rằng Thạch Khắc Phàm trong nội tâm như thế xoắn xuýt. Bất quá chứng kiến Thạch Khắc Phàm lắp bắp bộ dạng, La Trinh cũng là biết rõ, chỉ sợ hắn là bị Tư Đồ Hạo Thiên đám người này cho kinh đến rồi. Vì vậy La Trinh trấn an nói, Thạch Minh Chủ, không cần lo lắng. Những người này đều là đều cái này 2 năm thời gian kết bạn bằng hữu. Bằng hữu, Thạch Khắc Phàm đích thật là không lo lắng, hắn không chỉ không lo lắng, nhưng lại mừng rỡ, có như vậy một đám người tỏa chấn, Đại Vũ Thần Quốc tính toán cái gì. Thế nhưng mà La Trinh 2 năm qua đến cùng đi qua ở đâu, vậy mà kết bạn như vậy một đám bằng hữu. Cái này phải có bao nhiêu mặt mũi, mới có thể mời đến như vậy một đám bằng hữu A-Hát. Yên Duyệt Sơn gần đây vội vàng sao động, hắn hận không thể hiện tại tựu lôi kéo La Trinh. Lại để cho La Trinh nói cho hắn biết cả cái sự tình nguyên do, thế nhưng mà cái này trên trăm vị cường giả tỏa chấn ở bên cạnh, Yên Duyệt Sơn nào dám nhiều lời nói. Về phần Mạc Hải Sơn, hắn nguyên bản lời nói tương đối ít, cái kia trương trắng mập mập trên mặt càng là không có nhiều biểu lộ, bây giờ nhìn lại thì là bình thường nhất, chỉ là nội tâm của hắn khiếp sợ trình độ, đương nhiên không cần bất cứ người nào thiếu. Bằng hữu, tốt, bằng hữu, Thạch Khắc Phàm sướng sờ trong chốc lát, mới xây nhắc mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Lập tức nói ra, nếu là bạn của La Trinh, ta Thiên Hạ Thương Minh tự nhiên muốn thiết yến khoản đãi. Nhanh, mau mời tiến vào Thiên Khải Thành bên trong. Thạch Khắc Phàm lúc này thời điểm nào dám có chút lãnh đạm. Bất quá Thạch Khắc Phàm mà nói ra, Tư Đồ Hạo Thiên bọn người trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, thậm chí liền khách khí dáng tươi cười đều không có. Thạch Khắc Phàm tại Trung Vực ở bên trong có lẽ là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, thân là Thương Minh hàng đầu minh chủ, lực ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, bất quá tại Tư Đồ Hạo Thiên trong mắt nhưng chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Cái này trên trăm vị hải thần đại lục cường giả, chỉ bán La Trinh cùng huân mặt mũi. Chứng kiến bọn hắn thờ ơ bộ dạng, Thạch Khắc Phàm cũng là xấu hổ gãi gãi đầu bộ, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có dùng năn nỉ ánh mắt nhìn qua La Trinh. La Trinh cũng không làm cho Thạch Khắc Phàm thái quá mức quẫn bách, tại là mỉm cười, đối với Tư Đồ Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên tiền bối, đường xa mà đến, ta La Trinh tự nhiên muốn hảo hảo khoản đãi, kính xin vào thành trong một tự. Tư Đồ Hạo Thiên lúc này mới gật gật đầu, chưa nhiều cường giả mới tùy tùng La Trinh, hướng phía Thiên Khải Thành bên trong bay qua. Thiên Khải Thành bên trong vàng son lộng lẫy trong đại điện, trên trăm trương rộng bàn xếp thành một hàng, đặc biệt mỹ nữ xuyên thẳng qua trong đó, từng đạo tinh xảo thức ăn liên tục không ngừng truyền đưa tới. Tiếp đãi những này cường giả, Thiên Hạ Thương Minh ở đâu có chút lãnh đạm. Có thể nói đây là Thương Minh từ trước tới nay cao nhất quy cách tiếp đãi. Các loại tinh mỹ đồ ăn, uyển như nước chảy bình thường bưng lên. Những này nguyên liệu nấu ăn, đại đa số đều là Thương Minh trong kho hàng chân phẩm, có chút đồ ăn chính là thất cấp, thậm chí là bát cấp yêu thú trên người chân quý nhất bộ vị. Thiên Khải Thành bên trong nhân tài đông đúc, không riêng gì luyện đan sư, luyện khí sư những này, mà ngay cả đầu bếp cũng là cả trung vực cấp cao nhất đấy, như vậy gia công đi ra thức ăn, tiêu chuẩn tự nhiên cũng là nhất lưu đấy. Nhưng mà, lại để cho Thạch Khắc Phàm bọn người mở rộng tầm mắt một màn tùy cơ hội xuất hiện. Trung vực ở bên trong rất nhiều võ giả thật không ngờ, những này cường giả tướng ăn nhưng là như thế khó coi, vừa hướng các loại xanh sao khen không dứt miệng, một bên rộng lượng hổ nuốt biển uống. Thạch Khắc Phàm cũng không phải đau lòng, Thiên Hạ Thương Minh giàu có, xa xa siêu ra cái gì tông môn, làm sao có thể đủ ăn cùng. Chỉ là Thạch Khắc Phàm tuyệt đối không thể tưởng được, những này sinh tử cảnh cường giả, thần hải cảnh đại năng nhìn thấy những thức ăn này đồ ăn, giống như dân quê tiến vào thành giống như, tựa hồ mấy cuộc đời không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật, hoàn toàn chính xác lại để cho bọn hắn có chút không nghĩ ra. Thạch Khắc Phàm không nghĩ ra, La Trinh nhưng lại rất rõ ràng trong đó nguyên nhân. Tư Đồ Hạo Thiên cố nhiên xem thường trung vực võ giả thực lực, tại trung vực bên trong sinh ra đời một vị sinh tử cảnh cường giả đều vô cùng cực khổ, mà hải thần đại lục ở bên trong, sinh tử cảnh thì ra là chiến thánh cấp bậc cường giả, thậm chí liền một mình đảm đương một phía đều làm không được, hai khối đại lục căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc thực lực. Nhưng mà, toàn bộ hải thần đại lục cho tới nay đều ở vào trong hỗn loạn, vài chục tòa thánh địa tầm đó, giúp nhau công phạt, vây quanh tội ác chi tháp bộc phát ra các loại xung đột. Từng chủng tộc đều muốn gặp phải sinh tồn nguy cơ. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, vô luận là Tử Tâm Thánh Địa, hay vẫn là những thứ khác thánh địa, đệ nhất sự việc cần giải quyết đều là phát triển võ kỹ, bồi dưỡng cường giả, nơi nào sẽ sinh ra đời cái gì ăn uống văn hóa. Đối với võ giả mà nói, chỉ cần không khó ăn là được rồi, cho dù khó ăn, vì sinh tồn cũng muốn mạnh mẽ nuốt xuống. Trên thực tế hải thần đại lục trong ngoại chưa có được chưa nhiều cường giả bên ngoài, tại phương diện khác, tỷ như văn nghệ, thanh nhạc vân. Vân, đợi một tí phương diện, đều xa xa không bằng trung vực bát đại tinh thâm, bọn hắn đệ nhất sự việc cần giải quyết là sinh tồn, là cường đại. So sánh với trung vực tắc thì muốn may mắn nhiều, những thứ khác chủng tộc căn bản không có phát triển không gian, nhân tộc chiếm cứ trung vực về sau, ít nhất không có sinh tồn nguy cơ, có, cũng chỉ là nhân loại cùng nhân loại ở giữa tranh chấp, cho nên mới có thể tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng đản sinh ra muôn màu muôn vẻ văn hóa. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng đoản, bắt người nương tay. Hải thần đại lục ở bên trên một đám cường giả ăn vui vẻ rồi, hào khí ngược lại là cũng sinh động đi lên, Tư Đồ Hạo Thiên còn cùng Thạch Khắc Phàm cười cười nói nói, hướng Thạch Khắc Phàm hiểu rõ trung vực ở bên trong nhân tộc tình trạng cùng phát triển vân. Vân, đợi một tí, Thạch Khắc Phàm cũng là biết ăn nói, tự nhiên hướng Tư Đồ Hạo Thiên từng cái đáp lại. Ăn uống về sau, lại là mấy trăm vị mặc váy dài mỹ nữ tiến vào trong điện, theo các loại đàn sáo thanh âm tấu tiếng nổ, một đám mỹ nữ cũng là nhẹ nhàng nhảy múa. Một đêm này cũng là đem Thương Minh người trong bề bộn quá sức, vì chiêu đãi tốt đám này cường giả, Thương Minh cũng là đem bú sữa mẹ thoải mái nhi đều xử đi ra rồi. La Trinh tuy nhiên ngồi ở chủ vị phía trên, nhưng là trên mặt lại treo ứng phó dáng tươi cười, hắn hào hứng nhưng lại không phải rất cao. Hắn quan tâm nhất hay vẫn là Ninh Vũ Điệp, mặc dù có tỷ nữ chiếu cố, nhưng là nàng như trước im im lặng lặng nằm ở trên giường, không cách nào nhúc nhích. Lần này đem Đại Vũ Thần Quốc cường giả ứng phó về sau, hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến Tứ Đại Thần Quốc, điều tra cái kia cổ ngọc lai lịch, bất quá trước đó, La Trinh nhưng lại trước muốn cầu trợ ở Tư Đồ Hạo Thiên bọn hắn, xem bọn hắn có biện pháp nào không trị liệu Ninh Vũ Điệp. một đêm xanh ca, đối với bọn hắn loại này tu vị nhân vật mà nói, mấy tháng không ngủ được, tinh thần như trước bao hàm. Thiên thần trong điện, Tư Đồ Hạo Thiên thò tay cho Ninh Vũ Điệp bắt mạch về sau, cũng là lắc đầu, được đi ra kết luận cũng không sai biệt lắm, nàng này cũng không phải bệnh nặng, chỉ là tánh mạng chi lực hoàn toàn khô kiệt rồi, nếu là muốn cứu trị cùng nàng, nhất định phải tìm bổ sung tánh mạng chi lực đồ vật. Hải thần đại lục ở bên trên có loại vật này tồn có ở đây không? La Trinh vội vàng hỏi, Tư Đồ Hạo Thiên lắc đầu, ta không có trên đại lục gặp phải, cũng không dám kết luận huyền minh trong động phải chăng tồn tại, bất quá nếu như ngày sau thăm dò huyền minh trong động tồn tại loại vật này, ta từ tâm thánh địa chắc chắn sai người tiễn đưa tới. La Trinh trên mặt toát ra một cái miễn cưỡng dáng tươi cười, tuy nhiên hắn tin tưởng Tư Đồ Hạo Thiên có thể nói được thì làm được, nhưng không nói đến huyền minh trong động phải chăng thật sự có, nhưng La Trinh lại đợi không được quá nhiều thời gian. Dù sao một cái tánh mạng con người chi lực là đang không ngừng mà tiêu hao đấy, tuy nhiên hắn mượn nhờ cái kia lý cùng thái cổ ngọc cho Ninh Vũ Điệp bổ sung một bộ phận tánh mạng chi lực, bất quá cái kia cũng chỉ là như muối bỏ biển, trời biết đạo Ninh Vũ Điệp có thể chống bao lâu. Như vậy xem ra, La Trinh hay vẫn là phải tiến về trước tứ đại thần quốc, tìm kiếm cái kia cổ ngọc manh mối. Cái này trên trăm vị cường giả tại Thiên Khải Thành bên trong ở lại về sau, La Trinh trong nội tâm chính là vội vàng ngóng nhìn, hy vọng đại vũ thần quốc cái kia không người trong lòng mau mau đi vào trung vực. Chỉ có giải quyết vấn đề này về sau, La Trinh mới có thể xuất phát. Thế nhưng mà đợi trái đợi phải, đợi nhanh một tháng thời gian, nhưng như cũng không thấy bóng dáng, La Trinh nhưng lại có chút nóng nảy, hắn thậm chí hối hận đạp nát cái kia khối bát quái kính rồi, nếu không hắn còn có thể thông qua bát quái kính khiêu khích thoáng một phát cái kia không người trong lòng, làm cho hắn mau mau vượt qua bạo loạn tinh hải. La Trinh các loại đợi được chứ gấp, Tư Đồ Hạo Thiên bọn người lại không vội chút nào. Trung vực có lẽ không thích hợp tu luyện, tuy nhiên lại phi thường thích hợp sinh hoạt, tại Thiên Khải Thành bên trong khoảng thời gian này, cuộc sống của bọn hắn chính là thập phần nhàn nhã, cũng đầy đủ lãnh hội trung vực ở bên trong mỹ thực cùng phong thổ, dù sao cùng là nhân tộc, nhưng khẩu vị cùng thẩm mỹ quan lại căn bản là tương thông đấy. Về phần những cái kia yêu giả tộc các cường giả, tắc thì càng thêm không nóng nảy, có thể làm bạn tại vương bên người, mới là các nàng vinh hạnh lớn nhất, các nàng còn sợ huân đuổi các nàng đi đây này. Ngay tại Tư Đồ Hạo Thiên xuất lĩnh trăm vị cường giả hàng lâm trung vực tam thập tam thiên sau, bạo loạn tinh hải trên không, sáu đạo độn quang đang tại cấp tốc đột tiến. Thông qua bạo loạn tinh hải cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, dù cho tinh hải phong bạo ngưng xuống về sau, còn muốn đối mặt tinh trong nước vô tận hung thú. Mà trong đó có chút thập cấp, thậm chí còn cấp 11 hung thú thực lực, càng là có thể mạnh hơn thần hải cảnh người tồn tại. Cho dù là không người trong lòng loại này thần hải cảnh đại năng, cũng muốn chú ý cẩn thận, không nên trêu chọc những thú dữ kia thì tốt hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 749, tinh kiếm thượng nhân. Chương 750, tinh kiếm thượng nhân. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Sáu đạo độn quang bên trong, có hai người vi thần hải cảnh đại năng, mặt khác bốn đạo độn quang thì là sinh tử cảnh cường giả. Tựa như trung vực võ giả suy đoán cái kia dạng, tứ đại thần quốc hoàn toàn chính xác không có đem trung vực để ở trong mắt. Tại tứ đại thần quốc trong mắt, thần quốc chỗ địa phương, chính là cái này đại thiên thế giới đầu mối, tại mênh mông biển lớn đối diện, cơ hồ đều là đất cằn sỏi đá. Về phần cái kia thiên bắc vực, tại trung cổ cùng thời kỳ viễn cổ, tứ đại tại trong thần quốc tự có không ít võ giả tiến về trước, bất quá cái loại này địa phương cứt chim cũng không có, căn bản cũng không có cái gì cơ duyên đáng nói, cho nên tứ đại thần quốc chưa có võ giả nguyện ý mạo hiểm vẫn lạc phong hiểm, tiến vào thiên bắc vực, chớ nói chi là hao phí to như vậy một cái giá lớn công chiếm thiên bắc vực rồi. Cho nên từ xưa đến nay, đến đây thiên bắc vực võ giả, đều là một ít đắc tội thần quốc lựa chọn trốn chết cường giả, đến bước đường cùng phía dưới. Bọn hắn ngược lại là có thể lựa chọn ẩn cư tại trung vực bên trong. Chỉ là lúc này đây bất đồng, bởi vì thánh nữ phân phó, nhất định phải không người trong lòng san bằng cái kia gây nên vân điện, một cái nho nhỏ tứ phẩm tông môn thế lực. Trước đây không người trong lòng không hiểu nổi, đường đường đại vũ thần quốc thánh nữ, tại sao lại đối với tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài thiên bắc vực bên trên một cái tiểu tông môn tức giận. Về sau hiểu rõ về sau, không người trong lòng nhưng lại đã minh bạch, nguyên lai cái kia gọi là La Trinh tiểu tử từng đã là lỗi thánh nữ. Nếu như đơn thuần là lý do này, không người trong lòng chỉ sợ cũng không hội sẽ tự thân xuất mã, hắn thân là thần hải cảnh đại năng, cũng không trực tiếp nghe lệnh tại thánh nữ. Hắn đến đây thiên bắc vực nguyên nhân, tự nhiên bởi vì La Trinh trong đầu bí mật. Không người trong lòng linh hồn tại bị cắn nuốt mất lập tức, lại là chân chính nhất thiết nhìn rõ ràng La Trinh trong đầu có cái gì tồn tại, đây chính là một cái hấp dẫn cực lớn. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, không người trong lòng tâm thần tự ức chế không nổi kích động. Nếu như đem bí mật này làm của riêng, tương lai của hắn chính là bừng sáng,

theo chân bọn họ một đám sinh tử cảnh cường giả cùng thần hải cảnh đại năng nói loại lời này, trong lúc nhất thời bọn hắn cảm thấy La Trinh đầu có vấn đề. Lặp lại lần nữa, ai trước đem cái này cổ ngọc bí mật nói cho ta biết, ta tạm tha mất ai tánh mạng, La Trinh thuật lại một bên, lập tức lại tăng thêm một câu có thể đoạt đáp a hát. Không người trong lòng ha ha nở nụ cười hai tiếng, với ngươi lãng phí thời gian, thực là lựa chọn sai lầm, tinh kiếm, ông trời của ngươi tinh siêu hồn có thể trình độ lớn nhất lùng bắt tên kia trong óc, ta bắt lấy hắn, ngươi một lần nữa cho hắn siêu hồn a. Không người trong lòng biết rõ La Trinh trong đầu bí mật, hắn đồng thời cũng tin tưởng, cái kia chân long hồn phách không phải dễ dàng như vậy ok đấy, lần trước tiến vào La Trinh trong đầu một đạo linh hồn bị diệt sát, thế nhưng mà cái kia một đạo linh hồn cũng là lợi dụng tinh thần trung cường hóa qua linh hồn, cùng hắn bản thể linh hồn so sánh với cũng là không kém. Cho nên không người trong lòng cũng không dám tùy tiện đi vào La Trinh trong đầu, nếu như linh hồn của hắn bị chân long chỗ thôn phệ, vậy thì được không bù mất rồi. Bất quá tinh kiếm thượng nhân tu luyện một loại linh hồn bí pháp, nhưng lại vừa vặn khắc chế loại tình huống này, đây cũng là không người trong lòng tại sao lại mang tinh kiếm thượng nhân cùng nhau đến đây nguyên nhân, nếu không không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân quan hệ cá nhân dù cho, lại thế nào chịu đem bực này bí mật chia sẻ cùng hắn. Lập tức không người trong lòng sắp động thủ, La Trinh trên mặt toát ra tiếc nuối thần sắc. Không có người đoạt đáp, thật đáng tiếc, xem ra các ngươi đều không lo lắng tánh mạng của mình a hát. Chư vị xuất hiện đi, tiểu bạch, phiếu, cảm ơn nhiệt tình nhé. Có bạc nhớ đề cử với, ba. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 751, mê tâm lĩnh vực. Chương 752, mê tâm lĩnh vực. Thần hải cảnh đại năng toàn lực phi độn tốc độ khó có thể tưởng tượng. Cho dù là thần hải cảnh đại năng muốn giết chết một vị toàn lực chạy trốn mặt khác một vị thần hải cảnh đại năng, cũng có chút tốn sức. Vì phòng ngừa đám này đại vũ thần quốc cường giả đào tẩu, trên trăm vị hải thần đại lục cường giả ẩn nấp ở chung quanh, nhưng lại sử dụng yêu giả tộc bí bảo phỉ thúy cây che giấu khí tức của bọn hắn. Phỉ thúy cây là yêu giả nhất tộc chỉ mỗi hắn có một loại bí bảo, chỉ cần ném loại cây, trong vòng 3 ngày là có thể sinh trưởng ra từng khỏa một cái cao hơn người tiểu thụ, những này tiểu thụ có thể cùng với khác cây cối dung làm một thể, xem đã dậy chưa chút nào đột ngột cảm giác, chỉ cần đứng tại phỉ thúy dưới cây là có thể đem bản thân khí tức hoàn toàn che giấu. Bất quá cái này phỉ thúy cây chỉ có thể đủ đến mai phục, lại không thể dùng để chạy trối chết, dù sao 3 ngày sinh trưởng chu kỳ hay vẫn là quá chậm, trốn chạy để khỏi chết thời điểm tự nhiên lấy ra không cần. Lúc này La Trinh vừa dứt lời, trên trăm đạo khí thế cường đại bỗng nhiên phóng xuất ra, những khí thế này lập tức đem không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân các loại đợi đại vũ thần quốc một đám cường giả bao quát trong đó. Mà yêu giả nhất tộc 6 vị thần hải cảnh đại năng, cùng với tử tâm thánh địa bên trong tư đồ hạo thiên bọn người, huống chi đem tự thể lĩnh vực khuếch tán mà ra. Chỉ có đến thần hải cảnh sau mới có thể ủng lĩnh vực của chính mình. Mỗi người lĩnh vực đều có chỗ bất đồng, bất quá nói chung hay vẫn là căn cứ từ mình chủ tu thuộc tính công pháp được đến. Những này lĩnh vực một tầng tầng điệp cộng lại, liền đem không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân bao phủ trong đó. Không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân ở đâu nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. 9 vị thần hải cảnh đại năng, cho dù ở tứ đại thần quốc, thần hải cảnh đại năng cũng không phải bắp cải, như không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân hai vị thần hải cảnh đại năng, tại đại vũ tại trong thần quốc cũng thân cư chức vị quan trọng, mặc dù là đại vũ thần quốc thánh nữ cũng khó có thể số làm bọn hắn. Phá thần hải, đồng đẳng với siêu thoát thế tục tồn tại, đồng đẳng với hóa phàm vi tiên. Nếu không có cái này đại thiên thế giới đã xảy ra dị động, bọn hắn đã sớm có thể phi thăng, trở thành tiên nhân mà tồn tại rồi. Không người trong lòng rất hiểu rõ trung vực võ giả thực lực, một cái sinh tử cảnh đều có thể đem cái này khối đại lục quấy phong sinh thủy khởi, cái này một chuyến đến đây thiên bắc vực, kỳ thật hắn một người là có thể quét ngang rồi, nếu không có kiêng kỵ La Trinh trong đầu cái kia chân long, không người trong lòng hoàn toàn không cần mang theo tinh kiếm thượng nhân cùng nhau đến đây. Hôm nay bắc vực tại tứ đại thần quốc võ giả trong mắt, giống như nhà mình hậu hoa viên bình thường an toàn. Theo bước vào cái này mảnh thổ địa lên, bọn hắn đối với cái này mảnh thổ địa bên trên sở hữu tất cả võ giả đều đã có sinh tử dư đoạt quyền hành. Thế nhưng mà bọn hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, ở chỗ này sẽ gặp nhiều như vậy thần hải cảnh đại năng. Trong lúc nhất thời, không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân đều đã có hôn mê rồi, đến từ chính đại vũ thần quốc bên trong một vị sinh tử cảnh cường giả thậm chí vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn nhưng lại hoài nghi là không phải mình nhìn ra. Như thế nào sẽ phát sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình. Dùng trung vực tài nguyên, bồi dưỡng được thần hải cảnh đại năng, coi như là một vị, hai vị cũng là phi thường miễn cưỡng, đột nhiên nhảy ra nhiều như vậy, hắn thực hoài nghi mình phải hay là không vẫn còn trong mộng. Hải thần đại lục ở bên trên thần hải cảnh đại năng dùng tư đồ hạo thiên cầm đầu, đem đại vũ thần quốc 6 người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng một câu đều không có nói, chỉ có La Trinh nhàn nhạt cười nói, một cơ hội cuối cùng, cái này cổ ngọc là từ đâu đến hay sao? La Trinh nói xong, lại một lần nữa đã giơ tay lên bên trong cổ ngọc hỏi. Tinh kiếm thượng nhân cùng không người trong lòng giờ phút này trong óc xoay nhanh, bọn hắn suy nghĩ nhưng là như thế nào tại đây chút hít cường giả trong vòng vây thoát khốn, ở đâu có tâm tư trả lời La Trinh vấn đề. Bất quá tinh kiếm thượng nhân cùng không người trong lòng không muốn trở về đáp La Trinh vấn đề, phía sau bọn họ những cái. Kia sinh tử cảnh võ giả tựu không nghĩ như vậy rồi. Thần hải cảnh đại năng giúp nhau tầm đó ngược lại là có sức liều mạng, loại này cấp bậc chiến đấu phía dưới, sinh tử cảnh chỉ có thể biến thành pháo hôi mà thôi. Trong đó một vị sinh tử cảnh cường giả đầu tựu chuyển động nhanh chóng, lập tức trả lời nói, ta biết rõ, đây là tánh mạng nguyên thạch. Là từ Vũ Hoàng bí cảnh bên trong đào lên, Vũ Hoàng bí cảnh, La Trinh lông mi dương lên, chăm chăm vào cái kia sinh tử cảnh cường giả tiếp tục hỏi, cái này Vũ Hoàng bí cảnh tại tứ đại tại trong thần quốc sao? Cái này sinh tử cảnh cường giả bỗng nhiên đoạt đáp, tinh kiếm thượng nhân cùng không người trong lòng quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn cái kia sinh tử cảnh cường giả liếc. Không người trong lòng càng là cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi nói cho hắn biết rồi, hắn hãy bỏ qua ngươi. Cái kia sinh tử cảnh cường giả trên mặt tắc thì toát ra một tia e ngại chi sắc, chỉ là bản năng sinh tồn hay vẫn là chiếm cứ thượng phong, bất kể như thế nào, đối với hắn mà nói cũng là một cái mạng sống cơ hội. Hắn tiếp tục nói với La Trinh, Vũ Hoàng bí cảnh tại tứ đại thần quốc trung ương, thì ra là Thiên Vũ Thánh trong nước. Vũ Hoàng bí cảnh, Thiên Vũ Thánh biển, xem ra cái này tánh mạng nguyên thạch tại tứ đại thần quốc trong danh khí không thấp. Số lượng có lẽ không ít. Những tin tức này, La Trinh hoàn toàn có thể tiến về trước tứ đại thần quốc về sau lại điều tra. Hiện tại La Trinh cũng chỉ là một cái sơ bộ hoàn toàn chính xác nhận thức mà thôi. Nếu như những này cổ ngọc tại tứ đại thần quốc trong vắng vẻ vô danh, nguyên vốn cũng là cực kỳ rất thưa thớt chi vật, tại trong thần quốc căn bản khó có thể tìm lời mà nói, La Trinh có thể lựa chọn hắn phương án của hắn. Tỷ như La Trinh có thể lựa chọn tiến vào Thăng Long Đài trong tiến hành phi thăng chân long giới. Tuy nhiên dùng hắn thực lực bây giờ, tiến vào thượng giới còn là xa xa không đủ tư cách, chỉ là vì Ninh Vũ Điệp, La Trinh tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ liều chết vượt qua. Có chút suy nghĩ về sau, La Trinh cười nhạt một tiếng, chính là hướng phía không người trong lòng nói ra, người nói đúng, hắn trả lời vấn đề của ta tự nhiên sẽ buông tha hắn. Chư vị, động thủ đi, lưu lại cái kia một người tánh mạng sẽ xảy đến. Mặt khác sinh tử cảnh cường giả nghe được La Trinh lời này, trái tim có chút nhảy dựng. Trên mặt đều toát ra một tia ý hối hận, cái này tánh mạng nguyên thạch tại tứ đại thần quốc trong cũng coi như không được bí mật gì, chỉ là bình thường võ giả không có cơ hội tiếp xúc mà thôi, sớm biết như vậy bọn hắn thực có lẽ. Đoạt đáp, hiện tại hối hận cũng là đã muộn, tu luyện đến cái này phân thượng, cái nào không phải sát phạt quyết đoán chi nhân. Không có người chọn ngồi chờ chết, ngay tại La Trinh ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tại cùng một thời gian động thủ. Không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân tại trong nháy mắt phóng xuất ra lĩnh vực của mình. Trong đó không người trong lòng huống chi đem La Trinh lung bao ở trong đó, thân ảnh nhoáng một cái, thẳng hướng phía La Trinh đánh tới. Tuy nhiên không người trong lòng cũng là hồ nghi, vì sao La Trinh một cái nho nhỏ hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, vì sao có thể hiệu lệnh những này sinh tử cảnh, thần hải cảnh đại năng, nhưng hắn cũng minh bạch, mặc kệ chân tướng là cái gì, hắn nếu là muốn tranh vào tay mạng sống cơ hội, nhất định phải cầm La Trinh. Cho nên lần này động thủ phía dưới, không người trong lòng chính là thẳng đến La Trinh mà đến. Đối mặt thần hải cảnh đại năng, La Trinh ngoại trừ cuồng lui bên ngoài, cơ hồ không còn lựa chọn nào khác, dùng hắn thực lực bây giờ, có lẽ cùng tứ giai, thậm chí cả ngũ giai sinh tử cảnh cường giả thực lực tương đương, thì ra là vượt qua 4 lần, 5 lần sinh tử kiếp sinh tử cảnh cường giả. Hắn còn xa không phải thần hải cảnh đại năng đối thủ. La Trinh vừa lui, một đạo nhân ảnh lập tức tự xuất hiện tại La Trinh trước mặt, người nọ một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, đúng là Tư Đồ Hạo Thiên. Bọn hắn đã trợ giúp La Trinh chống lại cường địch. Nơi nào sẽ không có dự phòng. Tư Đồ Hạo Thiên hướng cái kia không người trong lòng cười nhạt một tiếng, ngươi, ứng phải là của ta đối thủ. Không người trong lòng cắn hàm răng, trong ánh mắt lóe ra một vòng hung ác lệ chi sắc, vỗ tay một cái, màu nâu hào quang dùng hắn vi tâm mang tất cả đi ra ngoài. Thần hải cảnh đại năng giao phong, xa so sinh tử cảnh cường giả đáng sợ hơn nhiều. Trên thực tế ở đây sinh tử cảnh cường giả cơ hồ đều thuộc về đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, nhân vật. Một khi bị cuốn vào thần hải cảnh đại năng trong lĩnh vực, kết quả của bọn hắn đều dị thường thê thảm, cho nên những cái kia sinh tử cảnh cường giả lẫn nhau tầm đó đều vẫn duy trì một khoảng cách, quay chung quanh ở chung quanh cũng không động thủ. Không người trong lòng màu nâu hào quang khuếch tán đi ra, lập tức chợt nghe đến hắn lạnh lùng quát, mê tâm lĩnh vực. Cái kia màu nâu hào quang chính là dùng thấy được tốc độ hướng phía chung quanh khuếch tán đi ra ngoài. Nhưng phàm là bị cái kia mê tâm lĩnh vực bao phủ trong đó võ giả, lập tức cảm giác trái tim của mình kinh hoàng, tựa hồ lâm vào nào đó cuồng loạn cảm xúc bên trong, muốn công kích cách mình gần đây võ giả. Không người trong lòng cái này mê tâm lĩnh vực, cũng là một loại cực kỳ lợi hại lĩnh vực. Phàm là cuốn vào mê tâm lĩnh vực bên trong võ giả, tâm trí đều sẽ bị lạc, lập tức cuồng tính đại phát, điên cuồng công kích cách mình gần đây võ giả. Nếu để cho dư không người trong lòng đầy đủ thời gian, thi triển cái này mê tâm lĩnh vực, đem chọn cái thiên khải thành bao phủ lời mà nói, không ra gần nửa canh giờ, toàn bộ thiên khải thành bên trong sở hữu tất cả võ giả đều tự giết lẫn nhau mà thôi. Nhưng mà, hôm nay không người trong lòng đối mặt chính là rất nhiều thần hải cảnh đại năng. Thần hải cảnh đại năng tâm trí kiên định, như thế nào dễ dàng như vậy mất phương hướng hay sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 752, vây đánh. Chương 753, vây đánh. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng chỉ là cảm thấy trái tim một hồi kinh hoàng, nhưng là trong nháy mắt tự khôi phục bình thường. Thần hải cảnh cường giả phương thức chiến đấu cùng bình thường võ giả có chỗ bất đồng, song phương giao thủ vốn là lĩnh vực tầm đó lẫn nhau áp chế, triệt tiêu, sau đó lại là chân nguyên cùng thân thể ở giữa va chạm. Lĩnh vực đối với thực lực võ giả ảnh hưởng phi thường to lớn, mà mỗi vị võ giả lĩnh vực lại tất cả không giống nhau. Có chút võ giả lĩnh vực thập phần bá đạo, thậm chí có thể dùng vô lại để hình dung, mà có chút võ giả lĩnh vực lại chỉ là một ít phụ trợ hiệu quả. Như không người trong lòng mê tâm lĩnh vực có thể nhiễu loạn đối thủ tâm cảnh, nếu như lại để cho hắn một mình giao đấu một vị thần hải cảnh đại năng, có thể làm cho đối phương tâm thần phát sinh biến hóa cực lớn, trong thời gian ngắn làm cho đối phương táo bạo vô cùng, khó có thể ổn định phát huy ra thực lực của mình. Nhưng là hiện tại 9 vị thần hải cảnh đại năng ở vào không người trong lòng trong lĩnh vực, cái này 9 vị thần hải cảnh đại năng nhưng lại gánh vác không người trong lòng mê tâm lĩnh vực áp lực, tự nhiên đối với bọn họ hình không thành được bao nhiêu uy hiếp. Thân ở không người trong lòng trong lĩnh vực, Tư Đồ Hạo Thiên hai tay nhẹ nhàng vung lên, từng đạo sắc thái dùng đinh ốc bình thường khuếch tán đi ra ngoài, đem làm những cái. Kia đinh ốc quay chung quanh Tư Đồ Hạo Thiên xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, bỗng nhiên lập lòe nhắc từng đạo đẹp mắt hào quang. Lúc này thời điểm Tư Đồ Hạo Thiên nhìn về phía trên giống như một quả mặt trời nhỏ giống như, tất cả mọi người bị cái kia chói mắt hào quang bắn không cách nào trợn mắt. Nhiễu loạn tâm thần lĩnh vực, có chút ý tứ, bất quá vẫn là quá yếu, ha ha. Tư Đồ Hạo Thiên thanh âm ở đằng kia hào quang bên trong truyền lại đi ra, trong lời nói ẩn chứa tự tin bá khí. Tuy nhiên nhân tộc tử tâm thánh địa tại Hải Thần Đại Lục trong bài danh dựa vào về sau, nhưng chính cũng không có nghĩa là nhân tộc đạt trình độ cao nhất võ giả tựu nhỏ yếu, nếu quả thật nhỏ yếu. Tử tâm thánh địa đã sớm bị diệt, nhân tộc đã ở Hải Thần Đại Lục ở bên trên bị xóa tên rồi. Nhân tộc có thể đau khổ trèo trống đến bây giờ, hay vẫn là dựa vào ba vị này đạt trình độ cao nhất thần hải cảnh cường giả. Tư Đồ Hạo Thiên thực lực có lẽ không bằng Lưu Vũ, cùng với song ma trong thánh địa thủ lĩnh, nhưng cá nhân hắn thực lực tuyệt đối có thể xếp vào Hải Thần Đại Lục top 10 tên. Phân thần lĩnh vực, thần hải cảnh gây nên lĩnh vực, chính là lợi dụng lực lượng của mình phân chia ra bản thân một khối địa bàn ra, bằng vào thực lực của mình có thể tại có hạn trong phạm vi cải biến trong lĩnh vực quy tắc. Đây cũng là cái gọi là cùng ông trời tranh giành địa bàn. Đương nhiên, thần hải cảnh lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi thập phần có hạn, hơn nữa cải biến quy tắc cũng tương đối có hạn. Nếu như cái này lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi có thể vần quanh toàn bộ hoàn vũ, mà quy tắc cũng có thể tùy ý sửa đổi lời mà nói, người này sẽ cùng với thiên nói. Tư Đồ Hạo Thiên phân thần lĩnh vực mà có thể tại hào quang bao trùm trong phạm vi, huyễn hóa ra vô số phân thần. Đem làm những cái kia hào quang chiếu xạ đi ra về sau, vô số Tư Đồ Hạo Thiên xuất hiện tại hào quang bên trong, liếc trông đi qua, phảng phất là một chi do Tư Đồ Hạo Thiên tạo thành quân đội. Ngàn vạn người phân thần xuất hiện về sau, chính là hướng phía không người trong lòng vây công đi qua. Chứng kiến cái này một mảnh hùng hổ đạt được thần triều lấy chính mình tuôn đi qua, không người trong lòng sắc mặt kinh hãi, vỗ chính mình đỉnh đầu, bắt đầu từ đỉnh đầu của hắn phía trên ngưng tụ ra một quả con mắt, cái kia con mắt chỉ là nhìn lên trên, liền cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Tâm hỏa tà nhãn, cho ta diệt diệt diệt, răng rắc rắc, từng sợi lóe ra huyễn thải quang trạch hỏa diễm phun ra ra, này cái tà nhãn cũng là đại có lai lịch chi vật, nếu là lúc bình thường không người trong lòng cũng sẽ không lấy ra đối phó với địch, hiện tại chính là không người trong lòng nguy hiểm nhất thời điểm, hắn ở đâu còn có chút do dự. Ngọn lửa kia cũng quả nhiên là lợi hại vô cùng, như vậy phun ra đến biển lửa tựa hồ cực kỳ khắc chế Tư Đồ Hạo Thiên huyễn hóa ra đến phân thần. Hỏa diễm càn quét đi qua, lập tức đem hơn 1.000 đạo phân thần đốt cháy sạch sẽ. Đúng vậy, đáng tiếc, còn là xa xa không đủ, Tư Đồ Hạo Thiên xem như đoán chừng cái này không người trong lòng, hắn đã tại La Trinh mời phía dưới, tự mình đến một chuyến trung vực, lại có thể nào không dương bộc lộ tài năng đâu này. Tại hắn đang tại phân thần trong lĩnh vực, Tư Đồ Hạo Thiên cơ hồ là vô địch tồn tại, trừ phi có cường giả có thể đem sở hữu tất cả phân thần cùng một thời gian diệt sát, mới có thể đem Tư Đồ Hạo Thiên chân thân cho bước đi ra, lạnh nhạt không người trong lòng hiển nhiên không cách nào làm được điểm này. Liên tục không ngừng phân thần tuôn hướng không người trong lòng bên người, sở hữu tất cả Tư Đồ Hạo Thiên trên mặt đều hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, lập tức đem ngón tay nhẹ nhàng sờ, một cổ vô hình khí thế phát ra. Tại thời khắc này, Tư Đồ Hạo Thiên giống như viễn cổ thánh hoàng trên đời giống như, tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất suy ngã độc tôn khí thế. Trời xanh diệt kiếp chỉ, thần hải cảnh mới có thể xưng hoàng xưng đế. Bất quá bình thường trên ý nghĩa chiến hoàng, chiến đế, chỉ có tứ đại tại trong thần quốc tại tồn tại. Hải thần trên đại lục đều là thánh địa, cũng không có xưng hoàng xưng đế truyền thống, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn không có xưng hoàng xưng đế khí thế. Hơn vạn cái Tư Đồ Hạo Thiên bỗng nhiên bộc phát ra một đạo phảng phất có thể diệt tuyệt thiên địa sinh cơ khí thế hướng phía không người trong lòng bạo bắn xuyên qua, mỗi một đạo phân thần bắn ra hào quang, đều có Tư Đồ Hạo Thiên bản thể một phần ngàn thực lực, cái này hơn vạn đạo phân thần bỗng nhiên bắn đi ra, tương đương đem Tư Đồ Hạo Thiên lực lượng khuếch tán gấp 10 lần. Nói cách khác, tại Tư Đồ Hạo Thiên trong lĩnh vực, người nếu ứng nghiệm đối với 10 vị Tư Đồ Hạo Thiên đồng thời tiến công, như thế lực lượng cường đại ít có thể tưởng tượng. La Trinh đứng tại Thiên Khải Thành trên tường thành, ánh mắt sáng quắc nhìn xem một màn này, có thể quan sát đến thần hải cảnh cường giả chiến đấu, đối với La Trinh mà nói cũng là trời ban cơ hội tốt. Cái này là lĩnh vực uy lực sao? La Trinh sững sờ nghĩ đến, nếu là ngày sau mình có thể bước vào thần hải cảnh, đản sinh ra lĩnh vực, không biết có gì các loại đợi hiệu quả. Có thể không so sánh Tư Đồ Hạo Thiên lĩnh vực, đối với La Trinh là một cái học tập cơ hội, đối với Thiên Khải nội thành rất nhiều võ giả cảm giác không phải là thần hải cảnh cường giả giao thủ. Sau đó cũng có thể ảnh hưởng đến rất rộng, mặc dù có mặt khác thần hải cảnh cường giả thủ hộ, thế nhưng mà một cái khống chế không tốt, cực lớn uy thế chấn động đi ra, chỉ sợ là có thể đem chọn cái Thiên Khải Thành cho bốc hơi. Bất quá Thương Minh võ giả nguyên một đám hay, vẫn là mạo hiểm cực lớn nguy hiểm, quan sát bầu trời này bên trong chiến đấu. Đây chính là cả đời đều không thấy được một lần chiến đấu a hát. Phần đông võ giả tâm thần nhìn qua một màn này, không ngừng mà rung động lắc lư lấy, một ít võ đạo chi tâm không đủ vững chắc võ giả. Thậm chí hội sẽ sinh ra kháng cự tâm lý, cho là mình cái này đồng lứa đều không đạt được loại này độ cao độ, sinh ra một loại thất bại cảm giác. Mà một ít tâm tính tích cực võ giả, tắc thì hai mắt sáng lên, kỳ vọng chính mình một ngày kia có thể phá sinh tử, nhập thần biển, đạt được như thế lực lượng cường đại. Cái này là võ đạo chi tâm hiệu quả, có thể làm cho tích cực người càng thêm tích cực. Ầm ầm, bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa một vòng mặt trời nhỏ, đồng thời bộc phát ra cực lớn thanh âm. Thanh âm kia nặng nề mà xa xưa, truyền lại ra bên trên ngàn dặm phạm vi. Theo hào quang dần dần tán đi, một cái nho nhỏ đồng tử xuất hiện lần nữa ở trong đó, cái kia không người trong lòng tại trời xanh diệt kiếp chỉ oanh tới lập tức, chính là tàng vào một cái nho nhỏ trong mai rùa. Cái kia mai rùa toàn thân xanh biếc, giống như dùng một khối lớn ngọc bích chế tạo, nhìn về phía trên tịnh lệ phi phàm. Nhưng mà chính là cái này khối mai rùa, lại chống cự Tư Đồ Hạo Thiên sở hữu tất cả cử đại bộ phận công kích, bất quá ngay cả như vậy, trong mai rùa không người trong lòng hay vẫn là thập phần chật vật, trên mặt hắn hiện ra một vòng không khỏe mạnh đỏ thẫm chi sắc, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Chứng kiến không người trong lòng vậy mà chống lại chính mình một kích, Tư Đồ Hạo Thiên trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn. Trung vực thực lực cố nhiên xa xa không kịp hải thần đại lục, bất quá cái này tại trong thần quốc truyền thừa có lẽ so hải thần đại lục còn phải mạnh hơn một bậc. Nếu không có bởi vì như thế, không người trong lòng có lẽ tại Tư Đồ Hạo Thiên một kích kia trong trực tiếp bị mẫn diệt rồi. Hừ, hôm nay ta và ngươi nhất định muốn phân ra một cái thắng bại. Không người trong lòng cắn hàm răng đối với Tư Đồ Hạo Thiên nói ra. Cùng ta, Tư Đồ Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, hẳn là cùng chúng ta mới đúng. Cái này không người trong lòng nhưng lại muốn cùng Tư Đồ Hạo Thiên một versus một chiến đấu. Tuy nhiên Tư Đồ Hạo Thiên có nguyên vẹn nắm chắc đả bại người này, nhưng thần hải cảnh đại năng muốn tại đơn đả độc đấu dưới tình huống diệt sát đối phương là rất khó khăn đấy. Hắn lại không muốn bị cái này không người trong lòng đùa nghịch lừa dối chạy thoát. Cho nên Tư Đồ Hạo Thiên vừa mới nói xong, mấy vị khác thần hải cảnh đại năng lĩnh vực cũng một tầng tầng triển khai, hướng phía không người trong lòng bao trùm đi qua. Thấy như vậy một màn, không người trong lòng tâm lập tức xuống trầm xuống, đã xong. Hắn theo Đại Vũ Thần Quốc xuất phát, vượt qua bạo loạn tinh hải, khi đó lại là cỡ nào hăng hái. Nơi nào sẽ từng muốn đến, trung vực vậy mà sẽ trở thành vi hắn vẫn lạc chi địa. Sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng tại cùng một thời gian ra tay, các loại lĩnh vực giúp nhau tầm đó bao trùm, một mực đem không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân khốn ở trong đó, trong lúc nhất thời bên trên bầu trời không ngừng bộc phát ra từng đạo lại để cho nhân tâm rung động tiếng oanh minh. Đường đường Đại Vũ Thần Quốc hai vị thần hải cảnh đại năng, tối trung chính là bị hải thần đại lục ở bên trên 9 người vây đánh mà chết. Tại Thiên Khải Thành bên trong đang xem cuộc chiến Thạch Khắc Phàm bọn người, cũng là nhịn không được lắc đầu, xưng hoàng xưng đế nhân vật cứ như vậy vẫn lạc, không khỏi có chút đáng thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 753, nô lệ ấn ký. Chương 754, nô lệ ấn ký. Thạch Khắc Phàm tự nhiên cũng không phải đáng thương cái kia không người trong lòng, chỉ là thần hải cảnh đại năng đều là theo ngàn vạn, thậm chí còn hơn trăm triệu võ giả bên trong sinh ra đời. Tu thành thần hải càng là cần vô số tài nguyên cùng thời gian, thế nhưng mà vẫn lạc chỉ cần ngắn ngủn công phu, tự nhiên sẽ lại để cho nhân tâm sinh cảm thán. Cái này là võ giả thế giới, cho dù ngươi đặt chân thần hải, xưng hoàng xưng đế, như trước cũng trốn không thoát bị diệt sát vận mệnh. Kỳ thật thần hải cảnh đại năng rất khó bị diệt sát, cho dù ở tứ đại tại trong thần quốc, một vị thần hải cảnh đại năng vẫn lạc cũng là kinh thiên động địa đại sự. Lần này cái kia không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân nhưng lại thái quá mức chủ quan. Bị 9 vị thần hải cảnh đại năng vây quanh cực kỳ chặt chẽ, cơ hồ không đường có thể trốn, mới có thể rơi xuống thê thảm như thế kết cục. Trận chiến đấu này gần kề tiếp tục mấy nén hương thời gian, tự quy về yên lặng. La Trinh gánh vác lấy hai tay, thời gian dần qua hướng phía trên bầu trời thổi qua đi, đi vào cuối cùng một vị sinh tử cảnh cường giả trước mặt. Vị này sinh tử cảnh cường giả trả lời La Trinh vấn đề, Tư Đồ Hạo Thiên bọn người nhưng lại buông tha tánh mạng của người này. La Trinh ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lúc này mặt người lên. Cái này người giàu gì cũng là vượt qua 5 lần sinh tử kiếp cường giả, so với thôi ta cũng cường đại hơn 3 phần, nhưng là lần này đối mặt hư kiếp cảnh trung kỳ La Trinh, trên mặt lại toát ra một tia e ngại thần sắc. La Trinh đương nhiên biết rõ, người này e ngại cũng không phải mình, mà là phía sau mình người. Ngươi đáp ứng không giết ta đấy. Cái kia sinh tử cảnh cường giả nói lắp bắp, La Trinh gật gật đầu, lập tức cười nói của ta xác thực đáp ứng không giết ngươi, thế nhưng mà ta không thể bỏ mặc ngươi tại trung vực bên trong. Lại không thể cho ngươi trở lại Đại Vũ Thần Quốc, ngươi muốn một cái biện pháp, cái này, cái kia sinh tử cảnh cường giả sắc mặt ngưng tụ, đây không phải khi dễ người sao. Hắn vốn là ý định nói những lời này, thế nhưng mà trước mắt tình thế, La Trinh khi dễ hắn thì như thế nào rồi hả? Diệt sát hắn cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, dù sao La Trinh cũng không có dùng võ đạo chi tâm thề. Sau khi suy nghĩ một chút, cái kia sinh tử cảnh cường giả lập tức lại lắc đầu, ta nghĩ không ra biện pháp gì. Nhưng đúng vào lúc này, La Trinh sau lưng cách đó không xa Tư Đồ Hạo Thiên lại cười nhạt một tiếng, cái này còn không đơn giản. Ngươi tự phế tu vị không lại không thể rồi hả? Cái này đề nghị đơn giản mà tàn khốc, phế bỏ tu vị sinh tử cảnh cường giả, cơ bản chẳng khác nào người chết một cái rồi, cùng trời tranh mệnh là muốn trả giá thật nhiều đấy, phá sinh tử, mà bắt đầu cùng thiên đạo chống lại rồi, phế bỏ tu vị về sau, cái kia tiểu thiên kiếp nhưng lại không sẽ hủy bỏ. Một khi thiên kiếp bắt đầu về sau, sẽ dựa theo quy luật nhất định đâu vào đấy hàng lâm, kỳ nào không rơi, tuyệt không sai lầm. Cái này sinh tử cảnh cường giả vượt qua vừa rồi sinh tử kiếp cũng có trăm năm, lần thứ 6 sinh tử kiếp chỉ sợ dùng không được bao lâu sẽ hàng lâm, hắn bản thân không có nắm chắc đối kháng lần thứ 6 sinh tử kiếp, cho nên mới phải đi theo vô tâm đạo nhân đến đây trung vực, đến một lần cũng là muốn đi theo không người trong lòng hỗn đến một ít cơ duyên. Thứ hai, nếu là không người trong lòng chịu băng giúp hắn mà nói, vượt qua lần sau sinh tử kiếp xác suất cũng sâu sắc gia tăng. Nếu như tu vị bị phế sạch, hắn tựu là người bình thường một cái, như thế nào đối kháng vòng tiếp theo sinh tử kiếp. Cho nên nghe được Tư Đồ Hạo Thiên lời mà nói, cái kia sinh tử cảnh cường giả chính là lòng đầy căm phẫn nói, phế bỏ tu vi của ta, cái kia cùng giết ta có cái gì khác nhau chớ. Tư Đồ Hạo Thiên lạnh lùng cười cười, cái này đề nghị không tệ, giết ngươi là đơn giản nhất lựa chọn. La Trinh ánh mắt nhảy lên, nhàn nhạt nhìn qua trước mắt cái này sinh tử cảnh cường giả, chỉ cần hắn một câu, Tư Đồ Hạo Thiên sẽ lấy đi tánh mạng của hắn. Chứng kiến La Trinh cái này biểu lộ, cái kia sinh tử cảnh cường giả lập tức cũng gấp, hắn lại nói êm tai, nhưng ai lại thật sự không sợ chết. Huống chi hắn đã vượt qua 5 lần sinh tử kiếp, nếu như sống qua lần thứ 6 sinh tử kiếp lời mà nói, là có thể bắt đầu trùng kích thần hải cảnh, ở trước mặt của hắn còn có tốt tiền đồ chờ hắn. Thời tiết cũng không thế nào nhiệt nóng mà sinh tử cảnh cường giả, cho dù đặt mình vào tại trong biển lửa cũng có thể trấn định tự nhiên, nhưng lúc này thời điểm hắn mồ hôi trên trán lại từng giọt chảy ra rồi. Nghĩ về sau, cái này sinh tử cảnh cường giả chính là cắn răng một cái nói ra, ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? La Trinh ngược lại là tò mò hỏi, theo La Trinh, phế bỏ cái này người tu vị thế tại phải làm, thật sự không được vậy thì hay, vẫn là giết chết hắn so sánh ổn thỏa. Dù sao Tư Đồ Hạo Thiên bọn hắn không có khả năng thời gian dài trấn thủ trung vực, bọn hắn còn phải về Hải Thần Đại Lục, đợi đến lúc Tư Đồ Hạo Thiên vừa đi, còn có ai có thể áp chế cái này sinh tử cảnh cường giả? Tại chúng ta tại trong thần quốc có một loại bí pháp. Nô lệ ấn ký, ngươi cho ta gieo xuống nô lệ ấn ký. Cái kia sinh tử cảnh cường giả vội la lên, nô lực ấn ký. La Trinh ánh mắt hơi động một chút, đúng, phàm là gieo xuống nô ấn người, không cách nào đối với chủ nhân mệnh lệnh phản kháng, càng thêm không cách nào vi phạm chủ nhân đích ý chí, hội sẽ hoàn toàn trung thành với chủ nhân của mình. Ngươi cho ta gieo xuống nô ấn, ngươi đem làm chủ nhân của ta. Cái kia sinh tử cảnh cường giả vội vàng bề bộn nói. Cái này nô ấn, có lợi hại như vậy. La Trinh chằm chằm vào người kia nói. Đúng, đối phương xác định vô cùng nói. Cái này sinh tử cảnh cường giả trong miệng nô ấn hoàn toàn chính xác cũng là bá đạo vô cùng, bất quá bị gieo xuống về sau, hoàn toàn chính xác còn có thể giữ lại suy nghĩ của mình, chỉ là sẽ đối với chủ nhân vô điều kiện phục tùng. Không có vị kia võ giả cam tâm tại bị nhân chủng hạ nô ấn, có chút tâm tính cao ngạo võ giả lựa chọn chết, cũng sẽ không lựa chọn bị gieo xuống nô ấn. Đường đường sinh tử cảnh cường giả có ai ưa thích bị người cho rằng là nô ở bên trong giống như, chỉ huy đến chỉ huy đây. Bất quá vị này sinh tử cảnh cường giả lại tương đối sợ chết mà thôi, tu vị bị phế sạch cũng là chết, tại chỗ bị diệt sát cũng là chết, loại này hạ nô ấn về sau còn có thể sống tạm. Hơn nữa ngày sau, nói không chừng La Trinh xem hắn đáng thương, đưa hắn nô ấn phóng thích mất đâu này. Cho nên dưới tình thế cấp bách, cái này sinh tử cảnh võ giả mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Ngươi nói cái này nô ấn thần kỳ như thế, lại là như thế nào cái chủng pháp? La Trinh hỏi. Cái kia sinh tử cảnh võ giả vội vàng từ chính mình tu di giới chỉ trong lấy ra một khối nho nhỏ màu nâu thạch bài, tại đây thạch bài phía trên nhưng lại vẽ lấy một quả tinh xảo vô cùng phù văn. Đem làm La Trinh chứng kiến cái kia phù văn thời điểm, mi tâm lập tức nhẹ nhàng nhảy dựng, đây là thần vân. Đúng lúc này, thanh long thanh âm nhưng lại vang lên, đúng, cái này là thần vân. Vì sao ta chưa từng gặp phải loại này thần vân? La Trinh hồ nghi nói. La Trinh tại tu luyện đồng thời, thần vân chi thuật nhưng lại không có buông. Tuy nói Thanh Long truyền cho mình cái kia chút ít thần vân, hắn còn không cách nào toàn bộ vẽ chế ra, nhưng là mỗi một quả thần vân nguyên lý cùng hình dạng, La Trinh thế nhưng mà đã một mực ghi vào trong đầu của mình. Này cái thần vân, La Trinh lại là căn bản không có gặp phải. Thanh Long lại cười nhạt một tiếng, ngươi chưa từng gặp qua cũng rất bình thường, thần vân thuật cũng không phải ta Long tộc sở hữu tất cả, ta truyền thụ cho ngươi thần vân, đều là chân Long nhất tộc truyền thừa thần vân, trong tay hắn này cái thần vân, là tới từ ở nhân tộc truyền thừa, nói trở lại. Cũng chỉ có các ngươi nhân tộc mới có thể khai phát loại này thần vân, nô dịch người khác. Hắc hắc, Thanh Long am hiểu thần vân chi đạo, tựa hồ đối với loại này thần vân có chút chẳng thèm ngó tới. Xác định không sai sao? La Trinh lần nữa hỏi Thanh Long, hắn không lâu về sau tất nhiên hội sẽ đặt chân tứ đại thần quốc, nếu có một vị sinh tử cảnh cường giả với tư cách dẫn đường, nhưng lại có thể tỉnh thì tỉnh lực không ít. Nhưng mình nếu là bị thằng này lừa gạt rồi, đợi đến lúc Tư Đồ Hạo Thiên bọn hắn vừa ly khai, trung vực chẳng phải là muốn bị hắn cãi nhau mà trở mặt thiên. La Trinh cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Thanh Long chính là xác định vô cùng gật đầu, đây là rất thông thường một quả nô lệ ấn ký, nô dịch về sau không cách nào phản kháng, bất quá có một cái cứng nhắc yêu cầu, linh hồn của ngươi chi lực muốn so với đối phương cường đại mới có thể, nếu như linh hồn của ngươi yếu hơn, kém hơn đối phương, thậm chí sẽ phải chịu nô lệ ấn ký cắn trả. Ta hiểu được, La Trinh đối với linh hồn của mình thế nhưng mà tương đương có tự tin. Coi như là cái kia không người trong lòng linh hồn, cũng không quá đáng là chiến hồn cảnh mà thôi, trước mắt cái này sinh tử cảnh cường giả linh hồn, không có khả năng so linh hồn của mình cường đại. Vì vậy La Trinh đối với cái kia sinh tử cảnh cường giả nói ra, đã như vậy, ta có thể nô dịch ngươi. Cái kia sinh tử cảnh cường giả lúc này thời điểm trên mặt lại toát ra một tia không tình nguyện thần sắc, thế nhưng mà hắn tình không tình nguyện cũng không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể có vẻ đem cái kia miếng màu nâu thạch bài ném cho La Trinh. La Trinh đem cái này thần vân vuốt ve thoáng một phát, lập tức đem chân nguyên quán chú trong đó, lập tức tự kích hoạt lên này cái nô lệ ấn ký, lập tức hắn lại đem đầy tớ kia ấn ký hướng phía đối phương bắn xuyên qua. Cái kia ấn ký lập tức dán tại cái này sinh tử cảnh cường giả trên trán, tách ra từng chút một hào quang, đợi đến lúc hắn trên trán hào quang hoàn toàn biến mất về sau, hắn hai mắt lập tức ngây dại ra, đồng thời đối với La Trinh gật gật đầu nói ra, chủ nhân của ta, ngươi có cái gì phân phó? La Trinh mỉm cười. Mở miệng nói ra, ta muốn ngươi tự sát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 754, xuất phát. Chương 755, xuất phát. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Nghe được La Trinh lời mà nói, Tư Đồ Hạo Thiên bọn người trên mặt đều hiện ra một tia tán thưởng biểu lộ. Bọn hắn đương nhiên biết rõ La Trinh sẽ không để cho đối phương tự sát, bất quá đây là hữu hiệu nhất thăm dò mà thôi. Cái này sinh tử cảnh cường giả nghe được La Trinh lời mà nói, hai mắt dần dần khôi phục thanh minh. Thoạt nhìn như là người bình thường không thể nghi ngờ, bất quá tại La Trinh mệnh lệnh phía dưới, hắn bỗng nhiên vươn tay, ngưng tụ ra từng đạo màu xanh lá chân nguyên, những cái